Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là chờ đợi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trình đã trở về chốn cũ Thanh Vân Tông, có lẽ còn định thăm lại cả quê nhà nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ rằng là La Trình càng ngày càng phát triển lên thì cái tầng thứ mà hắn gọi là tiếp xúc thì nó dần dần nó sẽ cao cấp hơn. Như ngày xưa ở Thanh Vân Tông cũng có một cô nàng là Ngưng Hàn Tuyết thích La Trinh, nhưng sau khi thấy La Trinh biểu hiện ở Toàn Phong Đại Hội thì nàng biết rằng là mình không thể với tới La Trinh được. Ngoài ra thì ở Thanh Vân Tông còn có một cô nàng, đấy là công chúa Trường Không Tô Linh Vận, thì bây giờ cái đẳng cấp của La Trinh và Tô Linh Vận cũng cách rất xa. Từ đó mà chúng ta có thể sẽ đặt ra một câu hỏi, đó là khi mà La Trinh mạnh nữa lên thì liệu rằng là Ninh Vũ Điệp cũng như là Khiếu Cầm, những người hiện nay đã sống với La Trinh như vợ chồng, thì họ còn phù hợp với La Trinh nữa hay không? Vậy thì chúng ta hãy tìm đến La Trinh để biết câu trả lời các bạn nhé. Nay mình sẽ phỏng vấn một chút. Thực lực của người còn lại trên lôi đài có vẻ cao hơn Mạc Sáng một bậc, thành thạo hơn trong chiến đấu so với Mạc Sáng. Trong lòng La Trinh là cảm thán một câu, chân mày nhíu chặt. Hắn giống như là đang giễu cợt Mạc Sáng vậy, trêu chọc. Để xem, hình như chỗ này hôm qua đọc qua mẹ rồi, sao thế này là nó cứ hiện lên đây nhỉ? Sorry anh em. Vì đệ tử nội môn kia đầy vẻ ngông cuồng bố láo, thế tiến công cũng càng lúc càng mãnh liệt, song bên người Mạc Sán lại tỏa ra một chút khí tức màu xám cho. Mặc dù công kích của đối phương dày đặc như mưa rơi thì cũng không thể đánh bại hắn. Khí tức màu xám cho kia vô cùng đặc biệt, chắc hẳn là Mạc Sán cũng có kỳ ngộ của chính mình. Mạc Sán, cố lên, tuyệt đối không thể thua thằng nhãi ở Thiên Nhất Phong này. Bảo vệ tôn nghiêm của phong đứng đầu Thanh Vân Tông chúng ta. Nghe thấy tiếng mọi người hò hét, La Trinh cũng mỉm cười, không ngờ đây lại là Thiên Nhất Phong. Hồi đó sau khi mà La Trinh đánh bại Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì Tiểu Vũ Phong cũng được xếp thứ nhất, còn Hoa Thiên Mệnh xuất phát từ Thiên Nhất Phong đành phải xếp thứ hai. Không ngờ là cách xếp xếp này vẫn giữ nguyên cho đến hiện giờ. Bịch, sau khi ngăn cản vô số công kích của đối thủ, cuối cùng có một chiêu đánh trúng Mặc Sán, trực tiếp đánh bay hắn ra đến mép của lôi đài. Đệ tử mặc trường bào màu đen kia cười lạnh, đi về phía Mạc Sán, giương vũ khí trong tay lên. Ngươi tự lăn xuống hay để ta phế đây? Mạc Sán cắn răng, trên mặt là vẻ quật cường, bắt đầu tập hợp chân nguyên trong cơ thể. Đã rơi vào tình huống này mà Mạc Sán vẫn còn muốn phản kích. Chưa từ bỏ ý định à? Vậy thì để ta phế ngươi đi. Đệ tử mặc trường bào đen của Thiên Nhất Phong cười lạnh nói, ngay sau đó liền giương vũ khí trong tay lên muốn đập xuống. Đúng lúc này bên tai mọi người vang lên một giọng nói, đủ rồi. Một nữ tử liền đi ra từ đám đông, cô gái kia mặc một chiếc áo có vạt màu vàng tơ, phối cùng với một cái váy dài màu vàng nhạt, phác họa trên người, tạo thành vóc người yểu điệu. Dung nhan kia vẫn xinh đẹp như tiên tử, chẳng qua thì sau 4 năm trên mặt nàng bớt đi mấy phần ngây ngô, lại nhiều thêm một chút chín chắn. Tô đạo sư, ánh mắt của La Trinh lóe lên. Tất nhiên Tô Linh Vận không phát hiện ra La Trinh, nàng đi thẳng về phía lôi đài nói với Mạc Sán, người đã làm đủ tốt rồi, nhận thua đi, Mạc Sán. Nhưng Tô đạo sư, trên mặt của Mạc Sán lộ ra vẻ không phục. Tô Linh Vận lại cười khẩy một cái, nghị lực không phải là con đường phải đi vào tuyệt vọng như vậy, nếu như vậy thì không còn là nghị lực nữa mà là đần độn. Nhìn Mạc Sán, tâm tư của Tô Linh Vận hơi lay động, dù sao thì không phải ai cũng sở hữu thiên phú như là La Trinh. Dĩ nhiên ngự lực là một phẩm chất quan trọng, nhưng chỉ khi nó phối hợp với thiên phú thì mới phát huy ra được hiệu quả lớn nhất. Nhưng cuối cùng, Mạc Sán vẫn cắn răng một cái, xoay người đứng lên, lao thẳng về phía đối thủ. Ha ha, đâm đầu vào chỗ chết, đã không chịu thua, vậy ta đây liền phế ngươi. Vị đệ tử nội môn kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên tốc độ tăng nhanh mấy lần, chân nhảy một cái nhanh như chớp, quét Mạc Sán ngã trên mặt đất. Ngay sau đó hắn liền giương một quyền lên đập về phía đan điền của Mạc Sán. Tô Linh Vận muốn ngăn cản nhưng tốc độ vẫn là hơi chậm một chút. Đúng vào lúc này đột nhiên lại có một bóng người lướt xuống từ giữa không trung, đứng ở lôi đài nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái, dễ dàng cản vị đệ tử nội môn kia lại. Chẳng qua là dưới cái đẩy nhẹ nhàng này, đệ tử nội môn liền cảm nhận được một sức mạnh không thể chống cự. Sau khi lui hơn 10 bước về phía bên kia lôi đài, hắn mới ngừng lại được, liền nhìn chằm chằm về phía La Trinh với ánh mắt u ám. Còn Mạc Sáng vốn cho là mình sẽ thảm rồi, nhưng đột nhiên lại có bóng trắng xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thì trên mặt lập tức là vẻ không tưởng tượng nổi. La, La. Trong chốc lát Mạc Sáng cũng không biết nên xưng hô với La Trinh như thế nào. Mà lúc này trong đám người lại xuất hiện mấy đệ tử nội môn, cũng là đám người Trương Vô Huyền. Tất nhiên bọn họ cũng vô cùng quan tâm đến trận so đấu này của Mạc Sán, nhưng tuyệt đối không ngờ vào lúc này đột nhiên lại xuất hiện một người. Tất nhiên là Trương Vô Huyền rất quen thuộc với La Trinh. Cho dù là khí chất của La Trinh đã thay đổi nhiều, nhưng dù sao bọn họ vẫn có thể nhận ra nhờ vào dung mạo. La Trinh. Thực sự là La Trinh, La Trinh đã trở về rồi. Mới đầu thì rất nhiều đệ tử Tiểu Vũ Phong không nhận ra La Trinh, nhưng sau khi có người hô lên cái tên này, thì những người khác cũng lập tức tỉnh ngộ. Chỉ trong nháy mắt thôi, trên sườn núi liền bắt đầu là xôn xao lên. Cái tên La Trinh này chính là Vinh Quang, một thời của Tiểu Vũ Phong. Mà nói chính xác hơn thì đến nay nó vẫn còn là vinh quang của Tiểu Vũ Phong và có lẽ còn tồn tại rất lâu nữa thì người ta mới có thể quên được. Từ một phong đứng cuối mà chỉ trong một lần đại hội toàn phong, La Trinh đã đưa Tiểu Vũ Phong lên thành phong đứng đầu của 33 ngọn sơn phong. Điều này thì đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất kỳ tin tức gì về La Trinh ở Trung Vực đều được lan truyền đến trong Tiểu Vũ Phong đầu tiên, sau đó mới lan rộng ra khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, rồi đến toàn bộ Đông Vực. La Trinh, khắp mặt của vị đệ tử nội môn Thiên Nhất Phong kia đều là vẻ hoảng sợ. Người trước mắt này chính là người mạnh nhất Trung Vực, cũng từng là đệ tử đi ra từ Tiểu Vũ Phong ngơ. Sau khi Tô Linh Vận nhìn thấy La Trinh thì thân thể đột nhiên run lên, nàng dừng mắt nhìn rồi lại dứt khoát quay đầu bước đi, ẩn vào trong đám đông. La Trinh nhận ra hành động của Tô Linh Vận, liền kéo Mạc Sán từ dưới đất lên, rồi bóng dáng nhoáng một cái liền biến mất trước mặt mọi người. Hắn chạy thẳng về phía Tô Linh Vận. Tô Linh Vận đi giày thêu hoa bằng lụa, bước nhanh về phía trước, nhưng nàng cũng không biết phía trước là chỗ nào. Tô Đạo Sư, La Trinh đuổi tới sau lưng của Tô Linh Vận thì cất tiếng gọi. Tô Linh Vận nhìn đằng trước, trong mắt sinh ra một chút mờ mịt, nàng vén mái tóc lên vành tai rồi lại lắc đầu. Ta đã không phải là đạo sư của ngươi nữa rồi. Từ lâu thì hắn đã tiến vào Vân Điện, tất nhiên nàng không thể coi là đạo sư của La Trinh. La Trinh lại mỉm cười, vậy được, ta gọi nàng là Linh Vận. Ta đã từng là đạo sư của ngươi, cũng tương đối lớn tuổi hơn ngươi, sao ngươi có thể gọi thẳng tên của ta? Tô Linh Vận đưa lưng về phía La Trinh thản nhiên nói, vậy Linh Vận tỉ tỉ nhá. Trên mặt La Trinh hiện lên ý cười, thần thái cũng thả lòng. Tô Linh Vận không lên tiếng trả lời. Khi Thạch Kinh Thiên tiến vào hoàng cung, đá Tô Duệ xuống khỏi ngai vàng, thì trong lòng Tô Linh Vận liền xuất hiện hai suy đoán, hoặc là La Trinh hoặc là phụ hoàng Tô Khiêm đã trở về. Chẳng mấy chốc Tô Linh Vận liền có được đáp án, chính là nàng nghe nói được các loại sự tích về La Trinh ở Trung Vực. Thằng nhóc kia chẳng hề kém thiên tài của tông môn tứ phẩm ngũ phẩm chút nào. Với thực lực của chiếu thần cảnh, hắn đã đè ép toàn bộ thiên tài của Trung Vực. Khi đó trước mặt Tô Linh Vận có rất nhiều lựa chọn, thái độ của Thạch Kinh Thiên là vô cùng tích cực. Cho dù nàng muốn như thế nào thì Thạch Kinh Thiên cũng đều dốc sức phối hợp, thậm chí còn có thể nâng đỡ nàng bước lên ngai vàng quân lâm thiên hạ. Thế nhưng nàng lại từ bỏ. Tô Linh Vận vẫn trở về Tiểu Vũ Phong, lặng lẽ đảm nhiệm chức vụ của một vị đạo sư. Thực ra thì sâu trong nội tâm Tô Linh Vận nàng đang chờ đợi, nhưng nàng lại không biết là mình chờ đợi cái gì, hoặc có thể nói nàng không dám nghĩ tới. Võ đạo mênh mông, lúc này La Trinh đã bước lên một lộ trình hoàn toàn mới, một cấp độ mà nàng không thể đạt tới, thậm chí là ngay cả nhìn từ xa cũng không thể. Nhưng mà nàng vẫn đang chờ, đồng thời đặt tất cả sức lực lên Tiểu Vũ Phong, tìm kiếm ra càng nhiều đệ tử có thiên phú cho họ có sự trợ giúp lớn nhất để tạo ra kết quả tốt hơn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. 4 năm cũng không phải là dài, nàng chưa từng nghĩ La Trinh sẽ trở về. Trong 4 năm này, nàng nghe nói La Trinh đã làm mất lòng cường giả Trung Vực. Sau lại nghe La Trinh mất tích, sau nữa lại nghe hắn đã trở về. Lại nghe nói La Trinh đang tìm danh y, lại nghe nói La Trinh vì điện chủ Vân Điện mà rời khỏi Trung Vực, đi ra ngoài. Đại dương xa xôi, đến mức nàng khó có thể tưởng tượng được. Kích động, lo lắng, hy vọng, yên tâm, vui mừng. Khoảng cách giữa Đông Vực và Trung Vực quá xa, mấy tin tức này được truyền qua cũng không dễ dàng, cho nên mỗi một tâm tình đều sẽ ở bên Tô Linh Vận rất lâu, mãi cho đến khi có tin tức mới chuyển tới, sau đó lại có tâm tình khác thay thế. Hôm nay, La Trinh trở về rồi, mình đang là đợi hắn sao? Tâm tư của Tô Linh Vận hoàn toàn rối bời, nàng không thể tự hỏi, cũng không biết được đáp án. Vào lúc này thân thể Tô Linh Vận đột nhiên run lên, một đôi tay từ sau lưng nàng vươn tới, La Trinh đi thẳng tới ôm lấy nàng. Thả ta ra. Vẻ mặt Tô Linh Vận hơi căng thẳng. Dù sao thì nàng cũng là một vị đạo sư, cho dù tuổi tác không lớn hơn các đệ tử của Tiểu Vũ Phong bao nhiêu, nhưng mà rất nhiều đệ tử trên sườn núi đang nhìn sang bên này, làm sao có thể để cho các đệ tử Tiểu Vũ Phong nhìn thấy được. La Trình đâu có nghe Tô Linh Vận nói, liền ôm lấy nàng từ phía sau lưng, một lúc lâu mới thoải mái nói, xin lỗi, ta trở về muộn. Hắn đã hứa trở về thì nhất định sẽ trở về. Còn lúc này ở một bên khác của Tiểu Vũ Phong, Khế Úc Cầm và Ninh Vũ Điệp đang lặng lẽ núp sau một khối nham thạch nhô ra. Khế Úc Cầm lúc này mới cười nói, thấy chưa, ta lại đoán đúng rồi. Ninh Vũ Điệp cong môi, trên mặt liền lộ ra vẻ không phục. Bàn phát tình yêu khắp nơi, đúng là không phải người tốt. Thấy Ninh Vũ Điệp có dáng vẻ như vậy, Khế Úc Cầm mỉm cười, dường như nhìn người khác ghen tuông cũng là một chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn triệt tiêu được nỗi chua xót trong lòng, vì vậy nàng liền tiếp tục trêu đùa. Nói cho cùng thì La Trinh cũng quen biết với cô gái này trước cơ mà. Trước hay sau gì thì đều là đổ lăng nhăng, không phải người tốt, Ninh Vũ Điệp càng nói càng tủi thân. Thấy dáng vẻ này của nàng, Khế Úc Cầm lại càng nhân cơ hội nói thêm vào. Nếu La Trinh không phải là người tốt thì rất có khả năng hắn đã dứt áo ra đi rồi, khỏi cần phải trở về. Chính bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa cho nên mới giữ lời hứa. Cũng không phải người tốt, không phải người tốt. Ninh Vũ Điệp nóng nảy, hai mắt càng là đầm đìa nước. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Khế Úc Cầm lại im lặng chìa tay về phía nàng. Ngươi làm gì đó? Ninh Vũ Điệp nói với giọng nghẹn ngào lùi lại một bước tránh thoát tay của Khế Úc Cầm. Xong Khế Úc Cầm vẫn áp sát một bước, cầm ống tay áo lau nước mắt trên mặt nàng đi, vừa lau vừa nói, không phải người tốt thì hắn cũng là phu quân của tỷ. Ninh Vũ Điệp đờ ra, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, hai mắt ửng đỏ nhìn chăm chú vào La Trinh ở cách đó không xa. Tục ngữ nói phu quân chính là oan gia, La Trinh này có lẽ chính là oan gia của cả đời nàng. Còn Thạch Kinh Thiên thì lại bay lơ lửng ở một nơi xa hơn, hết nhìn điện chủ rồi lại nhìn La Trinh và Tô Linh Vận ôm nhau, trong lòng ông cũng cảm thán, đậu xanh rau má. La Trinh này thật là lợi hại, không hổ là người đi ra từ Thanh Vân Tông của ông mày. Tuy nói võ giả tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Thạch Kinh Thiên hắn còn có tới mấy chục cô vợ bé, so với hắn thì La Trinh chẳng qua chỉ là đồ tép diêu, múa rìu qua mắt thợ, thế nhưng cũng phải nhìn xem người mà mình cưới là ai. Thạch Kinh Thiên không biết thân phận của cái vị nữ tử da trắng ở bên cạnh điện chủ kia, nhưng chắc chắn người này cũng phải có xuất thân không thấp, quá nửa là đến từ danh môn thế gia. Còn Ninh Vũ Điệp lại còn là người cầm quyền tông môn có thế lực đứng hàng đầu trong trung vực. Nàng có thân phận thế nào? Một nữ tử bình thường há có thể so sánh được sao? Xong, dù sao thì La Trinh cũng vừa mới đại hôn xong, ấy vậy mà liền trở về tìm Tô Linh Vận. Chồng điện chủ quá mức tức giận mà vẫn không thể làm gì La Trinh, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể trong lòng bội phục. La Trinh an ủi Tô Linh Vận một lúc, sau khi hai người dốc bầu tâm sự xong thì cuối cùng Tô Linh Vận nhắc tới phụ hoàng của nàng. Tô Khiêm thân là chấp sự của Vân Điện, từ lúc mất tích trong khi đang thi hành nhiệm vụ đến giờ vẫn không có tin tức gì, hình như trong Vân Điện cũng không có bất kỳ tin tức gì của ông. Lúc này La Trinh chợt nghĩ hắn có thể tra xét hướng đi của Tô Khiêm trong trí nhớ của ý chí đại thế giới. Trong trí nhớ kia bao quát tất cả tin tức của đại thế giới, chỉ cần là sinh linh đến từ chính đại thế giới này thì sẽ không bỏ sót. Sau một luồng suy nghĩ, trong nháy mắt La Trinh liền có được thứ mình muốn. Hắn im lặng một chút rồi mới nói với Tô Linh Vận. Chắc phụ thân của nàng tọa hóa ở trong một tòa di tích. Thật sao? Ánh mắt Tô Linh Vận nhẹ nhàng lóe lên. Thực ra cha nàng mất tích đã lâu như vậy, Tô Linh Vận sớm có dự cảm này. Nhưng bởi vì từ trước tới nay không có tin tức nào cho nên trong lòng nàng vẫn còn giữ lại một chút hy vọng mà thôi. Tuy nàng không rõ làm sao La Trinh biết được chuyện này, nhưng hoàn toàn là nàng tin lời hắn nói. Ta sẽ bảo Vân Điện phái người đưa hài cốt của phụ thân nàng về, La Trinh tiếp tục nói. Tô Linh Vận gật đầu, nàng hẳn là kín đáo hơn Ninh Vũ Điệp vài phần. Lần này La Trinh buông lỏng tay ra, nàng lại cố ý kéo giãn khoảng cách với hắn. Còn Khế Úc Cầm bên kia nhìn thấy tâm trạng của Ninh Vũ Điệp đã ổn định thì liền kéo tay của nàng ta. Trong tay của Ninh Vũ Điệp đột nhiên rụt lại. Làm cái gì vậy? Đi qua chào hỏi đi. Khế Úc Cầm cười nói. Không đi. Ninh Vũ Điệp nói một cách quật cường. Dù sao thì cũng phải quen biết nhau chứ. Sao thì có thể trốn tránh mãi được? Khế Úc Cầm nói. Sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Vũ Điệp đành bất đắc dĩ đi theo Khế Úc Cầm bay về phía sườn núi bên kia. Tảng đá trong lòng Khế Úc Cầm quả thực nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với Ninh Vũ Điệp. Trong lòng nàng ta luôn có một niềm tin là mặc kệ La Trinh có bao nhiêu nữ nhân thì cuối cùng người bầu bạn bên cạnh chàng vẫn là mình. Câu nói kia của Vô Danh nói được rất hay, để xem ai mới là người cười đến cuối. Khế Úc Cầm và Ninh Vũ Điệp chậm chậm bay tới, trên mặt La Trinh hơi tỏ ra mất tự nhiên. Trong lòng hắn cũng không nghĩ ra là nên xử lý quan hệ giữa ba cô gái này như thế nào, chỉ có thể kiên trì giới thiệu mọi người với nhau. Cũng may Khế Úc Cầm tự nhiên thoải mái lên tiếng chào hỏi Tô Linh Vận, còn Ninh Vũ Điệp đứng ở một bên. Ba cô gái quan sát lẫn nhau, trong mắt lộ ra ý tứ không nói nên lời. Mỗi người nếm được những mùi vị ngọt bùi cay đắng khác nhau, nhưng dù sao thì hình ảnh này cũng có thể coi là hài hòa, khiến La Trinh có cảm giác là mình đã may mắn qua ải. Hắn dừng lại ở Thanh Vân Tông hai ngày, có người nói Mạc Sán dựa vào thực lực của bản thân gắng lấy lại địa vị của mình trong Mạc gia, còn Trương Vê Huyền bây giờ đã chính thức tiếp quản chuyện làm ăn của Trương gia hắn, cảnh ngộ mỗi người mỗi khác nhưng tổng thể nói chung thuận lợi. Sau đó La Trinh lại đi về hướng Nam, trở về La Gia ở Sùng Dương quận. La Gia ngày nay đã là một thế lực không thể xem nhẹ, tuy vị trí địa lý không phải nằm ở đế đô Phần Thiên, nhưng xu thế phát triển bây giờ đã âm ỉ có chiều hướng vượt qua bảy đại sĩ tộc, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là do La Trinh. La Trinh lặn ngụp ở trung vực, thậm chí có lần mất tích 2 năm, nhưng không ai dám đảm bảo là hắn sẽ không trở về. Người nào thực sự chọc vào La Gia thì khó mà bảo toàn, bởi ngày nào đó La Trinh mà trở về thì đó chính là ngày đại họa diệt tộc sẽ giáng xuống. Không bị những gia tộc khác cản trở, thế lực của La Gia mở rộng nhanh như gió, không gia tộc nào trong quận Sùng Dương có thể đối đầu. Đối với La Gia, tất nhiên sự trở về của La Trinh là một chuyện rất vui. Lần này trở về hắn cũng để lại một ít châu báu và công pháp. Đương nhiên, La Trinh không dám để lại những thứ quá quý giá. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đồ tốt quá thì La Gia lại không giữ được, ngược lại còn dẫn tới họa sát thân. Nhưng theo La Trinh thì công pháp và vũ khí thông thường đã là vô cùng quý báu đối với La Gia. La Trinh cũng hiểu con đường võ đạo chính là càng chạy càng xa, càng trèo càng cao. Dĩ nhiên tình cảm gia tộc là quan trọng, nhưng trong những năm tháng tuổi thọ dai dằng dặc, sự kế thừa sẽ bị năm tháng làm loãng dần. Tiếp theo hắn phải dốc lòng tu luyện, chuẩn bị phi thăng, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới trở về Đông Vực được, cho nên hắn liền cố gắng hết sức để sắp xếp những thứ này cho thỏa đáng. Xong, vốn dĩ Đông Vực là thiên hạ của Thanh Vân Tông, còn Thanh Vân Tông lại do Vân Điện quản lý, cho dù La Trinh không nói lời nào thì Thanh Vân Tông cũng sẽ giáng sức mà trông nom La Gia, chứ không đến mức để cho La Gia phải chịu thiệt. Chẳng qua La Gia muốn sinh ra được nhân vật gì đó thì phải xem vào các đệ tử thế hệ sau trong gia tộc nỗ lực ra sao. Mấy ngày sau, La Trinh cũng rời khỏi La Gia, lại lên đường đi về hướng Tây. Ba cô gái tò mò, chuyến này trở về quê nhà, La Trinh hẳn là phải chạy về Trung Vực chứ, vì sao lại đi sang hướng Tây? La Trinh làm ra vẻ mặt thần bí, nói cho các nàng biết là hắn sẽ đưa mọi người đến một nơi bí mật. Cuối cùng cũng chạy đến núi Cửu Âm, Cốc Ngọc Long, đó chính là tiên phủ mà La Trinh từng tiến vào. Lai lịch của tòa tiên phủ này rất thần bí, cho dù là La Trinh hiện tại cũng khó mà suy đoán được. Còn người đã tới tiên phủ giống như La Trinh chính là Thiên Miễu đạo nhân kia. Mặc dù Thiên Miễu đạo nhân có thực lực của thần cực cảnh, nhưng ông ta cũng không thể nắm được tiên phủ vào trong tay, chỉ có nhiều hơn La Trinh một tấm lệnh bài mà thôi. Đó chính là lệnh bài chữ chấn mà ông ta đã đưa nó cho La Trinh, cộng thêm với lệnh bài chữ tốn trong tay La Trinh nữa. Như vậy ông đã sở hữu hai tấm lệnh bài tiên phủ. Tòa tiên phủ này không phải là bình thường, theo như lời của Thiên Miễu đạo nhân thì tòa tiên phủ này không có tên. Hơn nữa trong toàn bộ thập vạn đại giới cũng không ai đủ tư cách để đặt tên cho tiên phủ này. Hoặc cứ cho là Thiên Miễu đại nhân nói hơi khoa trương, nhưng La Trinh cũng hiểu, cho dù có khoa trương hay không, thì trước khi phi thăng hắn vẫn phải thăm dò bí mật của tiên phủ này một lần nữa. Hiện tại La Trinh đã đột phá sinh tử cảnh, nhưng không biết là hắn có thể lấy được nhiều bí mật hơn nữa hay không, thậm chí là có nắm được tòa tiên phủ này vào tay hay không. Chính là chỗ này sao? Ninh Vũ Điệp nhìn khe núi trống rỗng tò mò hỏi, nàng thực sự nghĩ không ra là trong Đông Vực có thứ gì đáng để La Trinh phải coi trọng như vậy. Đi theo ta, La Trinh đi thẳng tới một góc của khe núi, ngay sau đó thì một tia sáng xanh liền lóe lên và rồi La Trinh lập tức biến mất ở sau hai cây trúc. Nhìn thấy bóng dáng La Trinh đột nhiên biến mất, vẻ mặt Tô Linh Vận trở nên hiếu kỳ, đây là truyền tống trận sao? Ở trong Đông Vực hoàn toàn không xây dựng được nhiều truyền tống trận, con đường truyền tống duy nhất cũng chỉ xây ở trong Thanh Vân Tông, thông với truyền tống trận ở Thanh Vân Lộ, hơn nữa đã nhiều năm không được tu sửa cho nên nó cũng là hơi bị nát. Chở có một người cũng phải tốn đá chân nguyên cực phẩm, cho dù là thạch kinh thiên khi sử dụng thì cũng tiếc của, cho nên dưới con mắt của Tô Linh Vận thì chuyện này khá kỳ lạ. Còn vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cẩm thì lại hờ hững như thường. Ở trong Trung Vực thì truyền tống trận là vật phẩm rất tầm thường thôi, ngay cả một số phú thương người phàm cũng thỉnh thoảng đi truyền tống trận để vận chuyển hàng hóa, tuy rằng là giá thành sẽ đắt đỏ nhưng nó an toàn, nhanh gọn. La Trinh giả vờ thần bí, nhưng ở trong mắt Ninh Vũ Điệp, cho dù ở trong Đông Vực nho nhỏ này có bí mật gì thì e rằng cũng chỉ là thứ không đáng nhắc tới. Thế nhưng có phu quân dẫn đường đi nơi nào thì nàng cũng bằng lòng đi chung. Xong, ngay sau khi Ninh Vũ Điệp vừa bước vào giữa hai cây trúc kia thì ánh trắng liền lóe lên, đột nhiên nàng bị chuyển đến một nơi xa lạ, vẻ mặt liền trở lên quái dị. Hình như truyền tống trận này không hề có lối đi không gian. À cũng không cảm nhận được sức mạnh của quy tắc không gian. Vậy thì hơi kỳ lạ. Ninh Vũ Điệp lẩm bẩm. Sau đó thì Khê Úc Cầm và Tô Linh Vận cũng thông qua hai cấu trúc mà bước vào trong thế giới này. Dõi mắt trông sang, phong cảnh trong đó lập tức khiến cả ba cô gái đều chấn động. Những cái cây này to lớn như vậy, đây là thế giới của người khổng lồ sao? Tô Linh Vận nhìn những cây đại thụ cao ngang với cả đỉnh núi, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thoạt đầu liếc mắt nhìn qua thì thấy cảnh vật chung quanh hết sức bình thường, nhưng quan sát kỹ thì dường như những gì chung quanh đều đã bị phóng to lên vô số lần. Không nói tới những cây đại thụ to lớn kia, ngay cả một vài cây cỏ dại bên dưới cũng phải to như ngôi nhà, dường như trong này là một thế giới của người khổng lồ vậy. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ của ba cô gái, là Trình cũng chỉ mỉm cười. Hồi đó khi hắn tiến vào bên trong, thực lực cũng mới chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Khi đó hắn còn sợ hết hồn, hơn nữa ở một đầu khác còn có một con hổ trắng khổng lồ, lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Lúc đó cũng may là có một kết giới ngăn cản, nên mới giúp La Trình tránh được một kiếp. Rốt cuộc đây là đâu? Khê Úc Cầm cũng tò mò hỏi. Thực ra ở sâu trong nội tâm của nàng thì cho dù đây là nơi nào cũng không quan trọng. Song nhìn thấy hình như La Trinh muốn cho các nàng một niềm vui bất ngờ, cho nên đương nhiên là Khê Úc Cầm phải hỏi một câu, phối hợp với tình hình. Còn Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận thì thực sự là vô cùng hiếu kỳ, họ lên nhìn về phía La Trinh. La Trinh bèn cười, đi theo ta nào. Sau khi dứt lời, hắn liền đi trước dẫn đường. Vừa mới bước ra hai bước lại đột nhiên nghe thấy Khê Úc Cầm và Tô Linh Vận hét lên những tiếng chói tai. Còn trên người Ninh Vũ Điệp thì bùng nổ ra một đường chân nguyên, hết sức cảnh giác nhìn ra đằng sau. Ở sau đường kết giới hiện ra mười mấy con báo gấm có thân thể to lớn và mạnh mẽ, giống như con hổ trắng hồi đó mà La Trinh gặp phải. Những con báo này đều cực kỳ to lớn, một cái răng nanh của chúng khi hé miệng ra cũng đủ cao cỡ một thân người. Lại có dã thú sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên liền nói. Yên tâm, những con dã thú này không vào được đâu, chạm vào kết giới kia là chết chắc. Hắn vừa nói lại vừa quan sát những con báo gấm này. Khi đó La Trinh chỉ là võ giả tiên thiên cảnh, tất nhiên không thể nhận ra tu vi của con hổ trắng. Nhưng hiện tại tu vi hắn đã đột phá sinh tử cảnh, cho nên không thể đánh đồng như trước. Nhưng lần này, sau khi quan sát thì trong lòng hắn lại lập tức kinh hãi, hắn vẫn không thể dò xét được tu vi của những con báo gấm này. Phân chia theo cấp bậc tu vi của mãnh thú, cấp 10 sẽ tương đương với sinh tử cảnh, mà cấp 11 tương đương với thần hải cảnh, cấp 12 chính là thần cực cảnh. Với năng lực phân biệt của La Trinh bây giờ đã có thể nhận ra tu vi của thần hải cảnh hay thậm chí là thần cực cảnh. Việc La Trinh không nhìn ra thực lực của những con báo gấm trước mắt này chỉ có thể chứng minh một điều, đó là tu vi của những con báo này đã vượt ngoài tưởng tượng của La Trinh. Xem ra La Trinh vẫn không thể đoán được phương hướng của vị trí cái tiên phủ này và cả thế giới này nữa. Chẳng trách cho dù là Thiên Miễu đạo nhân sở hữu thực lực như vậy mà cũng không cách nào thực sự nắm được tòa tiên phủ này vào tay, mà chỉ có nhiều hơn mình một tấm lệnh bài chữ chấn mà thôi. Hống, những con báo gấm kia phát ra tiếng gầm gừ cầm trầm thấp, từ từ lại gần kết giới. Tô Linh Vận và Khê Úc Cầm nghe La Trinh nói vậy thì trên mặt không còn căng thẳng nữa. Hai cô gái rất tin tưởng La Trinh, không chút nghi ngờ. Hắn nói là đứng đằng sau kết giới là an toàn, vậy thì chắc chắn là an toàn. Còn trên mặt Ninh Vũ Điệp thì vẫn hơi tái đi, dĩ nhiên nàng cũng tin tưởng lời nói của La Trinh, nhưng nàng lại có tu vi cao hơn, cho nên càng cảm nhận được thực lực của những con thú này. Không ngờ là những con báo hình thể khổng lồ này lại sở hữu tu vi mà ngay cả nàng cũng không nhìn thấu. Điều này làm sao mà không khiến cho Ninh Vũ Điệp kinh hãi cho được. Vẻ mặt của La Trinh thì vẫn lãnh đạm, nếu những con báo gấm này dám nhào tới thì kết cục cuối cùng sẽ giống như con hổ trắng hơn 3 năm trước mà thôi, là biến thành một cái xác ngay ở mép của kết giới. Song mấy con báo gấm này lại là vòng tới vòng lui ở bên ngoài kết giới, hình như vô cùng kiêng dè cái kết giới này. Cuối cùng chúng đành bất đắc dĩ rít gào bên ngoài kết giới, chứ không hề muốn tự tìm đường chết. Thực lực và trí khôn của mãnh thú không có liên quan tới nhau. Có một số mãnh thú tu vi rất thấp nhưng linh trí lại mạnh mẽ lạ thường, thậm chí còn thông minh hơn cả loài người. Còn một bộ phận mãnh thú có thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng linh trí thì vẫn nằm ở giai đoạn sơ khai. Nhưng con báo gấm này thông minh hơn so với con hổ trắng tự tìm chết kia một chút, song xem ra thì cũng chẳng thông minh cho lắm, bằng không thì chúng đã chẳng lãng phí thời gian đứng ngoài kết giới mà gầm gừ. Đi thôi, La Trình tới kéo tay Ninh Vũ Điệp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khê Úc Cầm liền cười rồi chạy tới. Ta cũng muốn. Nàng bèn chủ động tới nắm tay La Trinh, còn Tô Linh Vận chỉ cười trừ, lặng lẽ đi theo sau. Cứ thế tiến về phía trước một lúc, một tòa tiên phủ liền xuất hiện trước mặt mọi người. Cửa chính của tiên phủ cao tầm ngàn trượng, ngay cả người khổng lồ to như trái núi cũng có thể đi qua một cách dễ dàng. Tòa tiên phủ này thật là to lớn, Linh Vũ Điệp kinh ngạc thốt lên. Người sống trong tiên phủ này phải cao đến nhường nào? Khếu Cầm cảm thán một câu. La Trinh mỉm cười dẫn mọi người nhảy qua cánh cửa mà vào, đi lại dọc theo quảng trường rộng rãi chưa được bao lâu, mọi người bất chợt phát hiện mặt đất bắt đầu chấn động. Ngay sau đó có hai con rối khổng lồ vọt ra từ bên trong. Nhìn thấy con rối khổng lồ như vậy, ba cô gái khẽ hô một tiếng, phu quân, La Trinh. Xong chỉ trong nháy mắt, La Trinh đã lấy ra tấm lệnh bài từ trong áo, chính là lệnh bài chữ tốn mà hắn nhận được từ A Phúc. A Phúc từng nói là lệnh bài chữ tốn này có thể quản lý bên ngoài tiên phủ để cho hắn thuận lợi tiến vào trong. Trên danh nghĩa quả thực La Trinh là chủ nhân của tiên phủ này, nhưng vì chỉ có đúng một tấm lệnh bài cho nên trên thực tế hắn cũng không có quyền hạn gì nhiều. Trong nháy mắt khi mà La Trinh lấy lệnh bài ra thì động tác của hai con rối khổng lồ lập tức chậm lại. Tuy rằng vẫn bước đi nhưng có thể nhìn ra là bọn chúng không hề có ý tấn công. Dầm! Không ngờ hai con rối khổng lồ đi tới trước mặt La Trinh quỳ xuống một gối. La Trinh hơi gật đầu, lúc này mới bảo ba người Ninh Vũ Điệp tiếp tục đi vào trong. Thực ra thì với thực lực bây giờ của La Trinh, căn bản những con rối này không thể làm gì hắn, nhưng hắn có lệnh bài tiên phủ cho nên tất nhiên không cần phải phí công làm gì. Vào bên trong, trước mắt liền hiện ra một cái hồ nước rộng, trong hồ nước có vô số cá đang bơi lội. La Trinh cầm lệnh bài đưa ba cô gái đi thẳng một mạch, trực tiếp đi qua cái đỉnh nghỉ mát lớn ngày xưa. Ngay sau đó để cho những pho tượng trong đình nghỉ mát tùy ý hoạt động, xếp hàng theo một quy tắc nhất định, rồi lại đi qua đình nghỉ mát. Ngay sau đó lập tức có một tiếng nói chuyển tới, La Trinh, đã lâu rồi không gặp, ta chở ngươi, cũng đã chở 4 năm. Một người trung niên mặc một bộ áo bào gấm đứng cách đó không xa, chính là A Phúc đã xa cách mấy năm không gặp. A Phúc này là một con rối, thế nhưng trong đầu hắn lại là một linh hồn thứ thiệt. La Trinh mỉm cười nói với A Phúc, đã lâu không gặp. Thời gian 4 năm, ngươi từ một tiên thiên cảnh nhỏ bé đã bước chân vào sinh tử cảnh, tốc độ tăng tiến tu vi, xem như không tệ. A Phúc gật đầu, thế nhưng lại nói một câu, thế nhưng tốc độ tăng tiến tu vi như vậy vẫn chưa đủ. Vừa nghe A Phúc nói vậy, vẻ mặt Ninh Vũ Điệp vô cùng kinh ngạc, từ tiên thiên cảnh tu luyện đến sinh tử cảnh trong vòng 4 năm mà vẫn bị nhận xét là coi như không tệ sao? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Theo Ninh Vũ Điệp biết thì từ xưa đến nay ở trung vực chưa từng có thiên tài nào có tốc độ tiến cảnh nhanh như thế. Rốt cuộc tầm mắt của tên A Phúc này cao đến mức nào? A Phúc thở dài một tiếng lại nói thêm một câu, làm Ninh Vũ Điệp càng thêm kinh ngạc. Ta biết là ngươi vừa mới bước vào sinh tử cảnh không lâu, cho dù căn cơ của ngươi có vững chắc hơn so với võ giả bình thường, thực lực có thể tương đương với thần hải cảnh, nhưng như thế vẫn là chưa đủ, ngươi không thể phá được vách chân tuyệt, cũng không thể tiến vào chân tuyệt lộ, thật là đáng tiếc, ngươi nên tu luyện thêm vài năm nữa rồi hãng quay lại đây. Chưa đủ ư? Ninh Vũ Điệp không còn lời gì để nói, đây chính là đông vực sao? Cái tiên phủ này rốt cuộc là truyền thừa trình độ nào mà ngay cả cường giả sinh tử cảnh cũng không đủ tư cách. Nghe A Phúc nói vậy, La Trinh cũng không hề uể oải, hắn khẽ cười. Nếu như ta có lệnh bài này thì sao? Nói xong, La Trinh liền lấy ra một tấm lệnh bài trong nhẫn tu di, trên lệnh bài có khắc một chữ chấn. Cái lệnh bài này được La Trinh lấy từ chỗ của Thiên Miễu đạo nhân. Sau khi trải qua thiên nhân ngũ suy thì Thiên Miễu đạo nhân chỉ còn lại một luồng tàn hồn, không thể dùng được tấm lệnh bài này nữa, thế nên hắn liền tặng nó cho La Trinh. Hắn nói với La Trinh rằng có thể dùng lệnh bài chữ chấn này để mở ra chân tuyệt lộ. Tòa tiên phủ này mang ý nghĩa trọng đại, lúc trước ở thượng giới La Trinh đã từng thử khống chế tòa tiên phủ này một lần nhưng không được. Lúc này đây hắn nhất định phải đi vào chân tuyệt lộ. A Phúc dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay La Trinh, rồi đờ đẫn nói. Cái lệnh bài này là của Thiên Miễu, chẳng lẽ hắn đã mất rồi sao? Không ngờ hắn lại giao lệnh bài này cho ngươi, và ngươi cũng không cần phá vách chân tuyệt mà có thể trực tiếp tiến vào chân tuyệt lộ. Tuy nhiên với thực lực của ngươi hiện nay, chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất của chân tuyệt lộ cũng không cách nào vượt qua được. Vậy qua được cửa thứ nhất thì có lợi ích gì không? Ánh mắt La Trinh lóe lên hỏi. A Phúc trả lời, tiên phủ có tổng cộng là 8 tấm lệnh bài, là Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Tốn, Cấn, Đoài. Ngoài ra thì tấm lệnh bài Càn và Khôn là đặc hữu, còn 6 tấm kia đều có thể đạt được. 6 tấm lệnh bài? Nhưng ta đã lấy được lệnh bài chữ chấn và chữ tốn, lỡ như lại phải lặp lại thì sao? La Trinh khó hiểu hỏi. A Phúc cười khẩy, cái này phụ thuộc vào vận may của ngươi, lặp lại thì lặp lại thôi. Trên mặt La Trinh lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn lại hỏi, vậy những tấm lệnh bài này có tác dụng gì? Nghe vậy, A Phúc chỉ một ngón tay rồi nói, chữ tốn là để đi tới sân trước, có thể giúp ngươi tùy ý ra vào tiên phủ. Chữ chấn là mở ra vách chân tuyệt, có thể giúp ngươi tiến vào chân tuyệt lộ. Chữ đoài là để ngửi hòm thuốc, có thể tiến vào phòng luyện đan. Chữ ly là để tháo gỡ binh khí, có thể vào phòng luyện khí. Chữ khảm thì biết hết mọi sự, có thể vào tàng thư các. Chữ chấn thì... Nga Phúc trả lời là Trình mới hiểu rõ tác dụng của 6 tấm lệnh bài này là dùng để khống chế từng phần của thiên phủ. Mỗi tấm lệnh bài có thể khống chế được một nơi đặc biệt. Cũng không biết tại sao chủ nhân trước đây của tiên phủ phải bố trí như vậy, chuyện này thật đúng là khó giải quyết. Nghĩ tới đây là Trình lại hỏi tiếp, vậy công dụng của hai tấm lệnh bài càn khôn là gì? A Phúc lại cười một tiếng rồi nói, bây giờ ta chưa thể nói, muốn biết thì gom đủ số tấm lệnh bài lại, rồi quay lại đây hỏi ta. Là Trình nhún vai, hắn cũng biết trách nhiệm của A Phúc, nếu đã không muốn trả lời thì có hỏi kiểu gì A Phúc cũng không đáp lại. Tuy nhiên, hắn nhất quyết phải tiến vào chân tuyệt lộ. Năm đó lúc hắn phát hiện ra tiên phủ, hắn chỉ lấy được có mỗi bức nhật nguyệt tinh thần đồ mà thôi. Về phần phòng luyện đan, luyện khí hay tảng thư các trong tiên phủ, giờ vào thực lực của La Trinh bây giờ cũng không cách nào tiến vào, thế nên không nên nghĩ đến thì hay hơn. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc phi thăng, chắc chắn là hắn không lùi bước đâu. Chân tuyệt lộ thực sự nguy hiểm như vậy sao? Khế Âu Cầm đứng bên cạnh lo lắng hỏi lại. Mặc dù nàng biết là có nguy hiểm thì La Trinh cũng không lùi bước, nhưng vẫn hỏi. A Phúc trả lời, chân tuyệt lộ nguy hiểm hay không thì còn phải xem bản thân La Trinh. Mọi người thường nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu đồ vật mà ai cũng có thể lấy được thì đó lại chẳng phải đồ gì tốt. Từ trước đến nay, La Trinh không có lần nào là không mạo hiểm. Hắn đang định nhờ A Phúc dẫn vào chân tuyệt lộ thì bỗng nhiên trong đầu lóe ra một ý tưởng liền hỏi. Lần trước ta đã thông qua thử luyện, vậy những người khác có thể tham gia hay không? Ninh Vũ Điệp đã có được công pháp của mình. Băng Phượng chính là do nàng quán tưởng mà thành, nhưng cũng không có nghĩa là bức quán tưởng trong tiên phủ không có tác dụng với nàng và đám người Khế Ấu Cầm. Nếu như ba nàng có thể tiến vào tham gia thử luyện, đạt được một bức quán tưởng phù hợp với mình thì tốt quá. A Phúc gật đầu, tuy nhiên các nàng không thể đạt được lệnh bài. Hiện tại La Trinh đã coi như chủ nhân trên danh nghĩa của tòa tiên phủ này, cho nên chỉ có hắn mới có tư cách lấy lệnh bài. Cũng bởi vì lần trước lúc La Trinh tiến vào tiên phủ, chủ nhân tiên phủ là Thiên Miễu đạo nhân đã trải qua thiên nhân ngũ suy, trên thực tế đã là người chết, chỉ còn lưu lại một luồng tàn hồn, cho nên La Trinh mới có tư cách lấy được lệnh bài. Bây giờ trừ phi là La Trinh chết đi, nếu không những người khác sẽ không có tư cách được tiên phủ thừa nhận. Hiểu rồi. La Trinh cẩn thận gật đầu rồi nhìn về phía ba cô gái, không biết ba nàng kia nghe được câu trả lời của A Phúc thì sẽ lựa chọn như thế nào. Quả nhiên là mỗi người có phản ứng khác nhau. Sau khi biết rằng hoàn thành thử luyện có thể đạt được cơ duyên bên trong, Ninh Vũ Điệp rất hưng phấn. Bản thân nàng là con cưng của trời ở Vân Điện, nàng chưa bao giờ sợ bất cứ một cuộc khiêu chiến hay thử luyện nào. Tô Linh Vận thì lại hơi chần chờ, tu vi của nàng thấp nhất trong ba người, bây giờ mới chỉ là chiếu thần cảnh tứ trọng. Mặc dù nàng rất muốn tham gia thử luyện nhưng lại không chắc có thể vượt qua hay không. Thế nhưng A Phúc đã nói thử luyện sẽ dựa vào tu vi của người tham gia để mà điều chỉnh, có lẽ cũng không cần phải lo lắng quá. Cuối cùng là Khê Ốc Cầm, mặc dù tu vi của nàng là thần đan cảnh, nhưng nếu không vận dụng được năng lực của tử cực giới thì chỉ sợ Tô Ninh Vận cũng có thể đánh bại nàng. Tu vi của nàng đều là dùng tài nguyên chất chồng mà lên, căn cơ lỏng lẻo không vững chắc. Có thể dùng tới ngoại lực không? Khê Ốc Cầm liền hỏi. A Phúc liếc Khế Ấu Cầm một cái rồi lắc đầu. Người có thân thể, thiên tử, bên trong có giao điểm có thể liên thông ngoại giới, thế nhưng không thể dùng đến ngoại lực. Qua lời của A Phúc thì dường như âm thể tử cực đã được thay đổi cách nói. Có điều Khế Ấu Cầm cũng chẳng hứng thú gì với thân thể thiên tử hay gì cả. Không thể mượn ngoại lực, chỉ dựa vào thực lực của mình thì Khế Ấu Cầm chắc chắn là không thể thông qua thử luyện. Vậy cho nên nàng quyết định lựa chọn không tham gia. Đối với quyết định của Khế Ấu Cầm, La Trình cũng không thể thuyết phục. Hắn liền để A Phúc đưa Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận tiến vào tham gia thử luyện trước. Thời gian thử luyện cũng không quá dài, chỉ sau nửa canh giờ cả hai đều thành công thông qua. Vẻ mặt Ninh Vũ Điệp vẫn bình thường, nhìn qua có vẻ là nàng thông qua rất thoải mái. Trái lại rõ ràng Tô Linh Vận đã phải cố hết sức, cho dù đã rời khỏi ảo cảnh của thử luyện mà sắc mặt nàng vẫn trắng bệch. Sau khi La Trinh đưa cho nàng một viên thuốc an thần thì mới bình tĩnh trở lại. Ninh Vũ Điệp lấy được một bức Thịnh Vân Phi Điểu gần với bức Nhật Nguyệt Tinh Thần. Thực lực và thiên phú của Ninh Vũ Điệp vốn rất mạnh, đạt được thành tích này cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Trái lại Tô Linh Vận càng làm tất cả ngạc nhiên, không ngờ nàng lại lấy được bức Cửu Thiên Luân Hồi xếp hạng thứ ba. Nhìn thấy Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận đều lấy được quán tưởng, Khế Ấu Cầm có chút mặc cảm trong lòng. Tuy nhiên nàng biết rõ nếu không có âm thể tử cực thì thực lực của nàng chẳng ra làm sao. Trong lòng nàng đã thầm nhủ, về sau tiến vào tháp vô định nhất định phải đi theo vô định lão nhân chăm chỉ mà tu luyện, không thể để cho hai cô nàng kia coi thường mình. Sau khi Ninh Vũ Điệp và Khê Hữu Cẩm thông qua thử luyện, A Phúc liền dẫn theo La Trinh đi đến chỗ chân tuyệt lộ. Sau khi trải qua một con đường hẹp dài thì trước mặt hai người lúc này lại xuất hiện một bức tường và nó có màu vàng nhạt. Vách tường này chính là vách chân tuyệt. A Phúc nhìn bức tường màu vàng trước mắt rồi nói. La Trinh tiến lên lấy tay sờ vào vách tường. Vách chân tuyệt này chắn ngang con đường phía trước. Theo như lời A Phúc nói là muốn tiếp tục đi vào chân tuyệt lộ phải phá vỡ được vách chân tuyệt này. Tuy nhiên La Trinh có được lệnh bài chữ chấn cho nên hắn tự có cách để đi qua. La Trinh liếc nhìn vách tường màu vàng nhạt này một lúc, ánh mắt hơi lóe lên. Thực sự là không có cách nào phá vỡ vách tường này sao? A Phúc mỉm cười, ngươi thử thì biết. Bỗng nhiên Ninh Vũ Điệp ở phía sau lên tiếng, ta có thể thử không? Không thành vấn đề, A Phúc nói. Thấy Ninh Vũ Điệp muốn thử, La Trinh mỉm cười tránh qua một bên. Tính tình của Ninh Vũ Điệp vốn hiếu thắng, nàng với La Trinh đều là sinh tử cảnh nhất trọng, nên nghĩ mặc dù thực lực đôi bên chênh lệch nhưng chắc không quá lớn, vì vậy mà nàng muốn thử một phen. Đợi mọi người tránh ra hết, Ninh Vũ Điệp liền tiến lên một bước đứng trước vách chân tuyệt, mắt nhìn thẳng, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Tách, từng bông tuyết không ngừng ngưng tụ lại với nhau, lát sau bên cạnh Ninh Vũ Điệp liền xuất hiện một con băng phượng. A Phúc lạnh nhạt nói, Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh này là một loại công pháp không tệ, tuy nhiên nó chỉ là một bản không đầy đủ, không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Nghe được lời của A Phúc nói, cả La Trinh và Ninh Vũ Điệp đều tỏ ra bất ngờ. Công pháp của Ninh Vũ Điệp ở Trung Vực là một trong những công pháp đẳng cấp hàng đầu, tuy nhiên tầm mắt của A Phúc rất cao, có thể được hắn đánh giá bằng hai chữ không tệ đã là công pháp lợi hại lắm rồi. Nhưng mà hắn lại nói Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh chỉ là một bản công pháp không hoàn chỉnh ư? Công pháp này được sư phụ của Ninh Vũ Điệp là Ngọc Bà Bà truyền lại cho nàng. Ngọc Bà Bà cũng không rõ lai lịch của Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, đương nhiên là Ninh Vũ Điệp thì lại càng không rõ. Không đầy đủ ư? Ninh Vũ Điệp hỏi với vẻ kỳ quái. A Phúc gật đầu, đúng vậy, bản Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh không đầy đủ, ta đã đọc qua ngàn vạn công pháp trong tảng thư các, chắc chắn không nhầm đâu. Dù đã biết là bản không đầy đủ nhưng Ninh Vũ Điệp đã tu luyện đến bước này thì cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Nghĩ tới đây, Ninh Vũ Điệp dùng ngón tay xoay nhẹ một vòng, băng phượng bắt đầu bay xung quanh cánh tay nàng. Ánh mắt nàng nhìn thẳng, một luồng khí lạnh mãnh liệt phát ra từ cơ thể. Không hổ là điện chủ Vân Điện, khí thế thật là lợi hại, Tô Linh Vận kinh hãi nói. Cảnh giới và thực lực của Ninh Vũ Điệp cao hơn nàng rất nhiều, đến mức Tô Linh Vận không thể tưởng tượng nổi. Kêu cầm thì khẽ hừ một tiếng trong lòng thầm nghĩ, có gì đặc biệt hơn người chứ, cứ đợi đến lúc ta vào tháp vô định xem, ngày sau thì bà mày... Băng phượng trên cánh tay của Ninh Vũ Điệp bay tròn càng lúc càng nhanh, tản ra khí lạnh mãnh liệt, trong vòng mấy trượng chung quanh nàng nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Nhìn thấy Tô Linh Vận và Khế Hữu Cẩm bắt đầu không chịu được hàn khí lạnh này, La Trinh liền vung tay tạo một màn chân nguyên hộ thể che chở cho hai nàng. Thân hình Ninh Vũ Điệp lóe lên đánh thẳng một quyền vào vách chân tuyệt. Sau khi tung ra một quyền, trên vách chân tuyệt xuất hiện một dấu vết màu tuyết trắng. Tuy nhiên dấu vết kia không có khuếch tán ra ngoài mà nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy một quyền này của Ninh Vũ Điệp, La Trinh khẽ gật đầu. Tuy nhìn qua thì có vẻ quyền này đánh lên vách chân tuyệt không dữ dội lắm, nhưng nếu ở Trung Vực thì có lẽ không ai đỡ được quyền này của nàng. Kể cả là Ngọc Bà Bà hay mấy vị sinh tử cảnh ẩn giật cũng vậy. Thực lực này quả là kinh người, đây chính là thành quả của việc táng công 9 lần rồi mới đột phá. Mặc dù sớm đoán được kết quả là biết mình không phá được vách chân tuyệt, nhưng nhìn vách tường này không hề có lấy một vết nứt thì Ninh Vũ Điệp vẫn có một chút thất vọng. Lúc này Ninh Vũ Điệp đứng sang một bên, rốt cuộc tới lượt La Trinh ra tay. Hắn bước lên trước sờ soạng vách chân tuyệt một chút, cảm nhận được bên trong có một loại quy tắc huyền ảo, nhưng lại không phải quy tắc cơ bản. Suy nghĩ một lúc hắn quay lại hỏi, chẳng lẽ trong vách chân tuyệt này còn ẩn chứa cả luật nhân quả sao? A Phúc gật đầu. Đúng là chủ nhân có bố trí một luật nhân quả trên vách chân tuyệt. Với thực lực của ngươi bây giờ không cách nào phá vỡ được đâu. Để tiết kiệm thời gian, ta nghĩ ngươi lên dùng lệnh bài chữ chấn luôn đi. La Trinh không trả lời mà cười một tiếng. Có được lệnh bài chữ chấn coi như là có con đường tắt dành cho hắn. Thế nhưng La Trinh biết rõ là một võ giả chân chính thì không bao giờ lợi dụng đường ngang ngõ tắt. Có những tình huống bất đắc dĩ phải đi đường tắt. Đó là điều bắt buộc, như có đường tắt thì lại nên tránh. Đã là võ giả thì cần phải không ngừng kiểm tra thực lực của bản thân, đi khiêu chiến giới hạn của mình. Tuy rằng đi đường tắt có thể nhất thời khiến cho bản thân vượt lên phía trước, nhưng sẽ không thể tiến được xa trên con đường tu luyện dài lâu. Vì vậy trừ khi là dùng hết tất cả thực lực mà vẫn không phá được vách chân tuyệt, nếu không La Trinh nhất quyết không chịu dùng lệnh bài. Đứng trước vách chân tuyệt, nhìn vách tường màu vàng, La Trinh hít sâu một hơi, bắt đầu thắp sáng vảy rồng trong cơ thể. Lực vảy rồng mạnh mẽ bùng phát lên, 1.000, 2.000, 5.000. Sau khi La Trinh củng cố tu vi của mình thì giới hạn có thể chứa đựng vảy rồng trong cơ thể hắn đã là 5.000 tấm. Ở thời điểm hắn mới đột phá đến sinh tử cảnh, sức mạnh của 5.000 tấm vảy rồng còn suýt chút nữa làm hắn nổ tan xác. Hiện tại tuy rằng thân thể hắn có chút khó chịu nhưng vẫn là miễn cưỡng chịu đựng được. Tạch tạch tạch. Vì chịu đựng sức mạnh này mà các khớp ngón tay La Trinh phát ra từng tiếng nổ vang, thân hình bắt đầu phình lên, thoáng chốc tăng vọt lên gấp đôi. Ninh Vũ Điệp thấy thế vội vàng lo lắng, phù quân đừng quá miễn cưỡng. Ở bên cạnh, Tô Linh Vận ngơ ngác nhìn La Trinh, khí tức mà La Trinh phát ra ép cho nàng không thở nổi. Tô Linh Vận biết La Trinh là rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy, bây giờ đông vực không ai là đối thủ của hắn nữa rồi. La Trinh ngưng tụ ra sức mạnh cường đại làm cả người hắn xảy ra biến hóa, mà khí thế hắn phát ra mạnh mẽ đến cỡ nào, chắc ngay cả võ giả tầm cỡ Thạch Kinh Thiên mà khi đối diện với La Trinh lúc này thì cũng bị ép cho không đứng vững được. Mới mấy năm trôi qua, La Trinh đã mạnh đến mức này rồi, ngày sau hắn còn trưởng thành đến mức nào nữa, trung vực nho nhỏ này có lẽ không trói buộc được bước chân của hắn nữa. Trong lòng Tô Linh Vận thoáng trầm tư, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện trong lòng nàng. Nàng không biết là cảm giác của mình và Khế Hữu Cẩm rất tương tự nhau. Cách đây 2 tháng, Khế Hữu Cẩm vì được ông lão vô danh kia nhắc nhở mà đã sớm ngộ ra, cho nên nàng mới quyết tâm đi bái sư ở tháp vô định. Tuy nhiên, Khế Hữu Cẩm còn có thể dựa vào thể chất của mình để nâng cao tu vi. Còn Tô Linh Vận nàng thì lấy cái gì để có thể đuổi kịp được bước chân của La Trinh đây? Tô Linh Vận biết là La Trinh rất mạnh, nhưng không thể ngờ hắn lại mạnh đến như vậy. Bây giờ đông vực đã không còn có ai là đối thủ của hắn nữa. La Trinh ngưng tụ ra sức mạnh cường đại làm cả người xảy ra biến hóa, mà khí thế hắn phát ra lại mạnh mẽ đến nhường nào. Chắc ngay cả võ giả tầm cỡ như Thạch Kinh Thiên khi đứng đối diện với La Trinh lúc này cũng bị ép cho không đứng vững nổi. Mới có mấy năm trôi qua, La Trinh đã mạnh đến như vậy, ngày sau hắn còn trưởng thành đến mức nào nữa. Trung vực nho nhỏ có lẽ không trói buộc được bước chân của hắn nữa. Trong lòng của Tô Ninh Vận thoáng trầm tư, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bắt đầu xuất hiện trong lòng nàng. Nàng không biết là cảm giác của mình và Khế Hữu Cẩm cũng tương tự như nhau. Cách đây 2 tháng, Khế Hữu Cẩm vì được ông lão vô danh kia nhắc nhở mà sớm đã ngộ ra, cho nên nàng mới quyết tâm đi bái sư ở tháp vô định. Tuy nhiên, Khế Hữu Cẩm còn có thể dựa vào thể chất của mình để mà nâng cao tu vi, còn Tô Linh Vận nàng thì lấy cái gì để có thể đuổi kịp bước chân của La Trinh đây? Nghĩ đến trước đây khi mà La Trinh gia nhập Thanh Vân Tông, nàng còn cùng các trưởng lão tranh đoạt hắn, đến bây giờ chẳng lẽ nàng chỉ có thể ngước mắt nhìn tu vi của hắn vượt xa mình sao? Trong lòng Tô Linh Vận chợt có một chút ai oán, khi La Trinh trở về đã thể hiện rõ tâm ý của hắn, nhưng nàng lại không thể làm gì được, nàng giống như một con rối gỗ chẳng thay đổi được gì. Trong lúc Tô Linh Vận còn đang trầm tư, La Trinh đã tung ra một quyền. Khí lưu do sức mạnh cường đại sinh ra làm Tô Linh Vận và Khế Hữu Cẩm đứng không vững. Ninh Vũ Điệp và A Phúc thì vẫn lẳng lặng đứng im nhìn về phía La Trinh ra quyền. Cú đánh này nện thẳng vào vách chân tuyệt làm cả vách tường rung lên, từng đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên những vết nứt kia lại nhanh chóng tự mình lành lại, và sau đó thì chúng còn nhanh chóng biến mất. Như vậy thì có thể đưa ra kết luận là một quyền này của La Trinh hoàn toàn là không có tác dụng gì. Mạnh thì có mạnh, tuy nhiên lại không mang đến được cái tác dụng như yêu cầu là phá vỡ được vách chân tuyệt. Như vậy thì không có tác dụng. Thấy cảnh này, Ninh Vũ Điệp bĩu môi nói với A Phúc, sợ là cái vách này căn bản không mở ra được. La Trinh đánh một quyền kinh khủng như thế, sức mạnh bộc phát ra vượt ngoài dữ liệu của Ninh Vũ Điệp rồi, vậy mà vẫn không thể phá được. Nàng cảm thấy có lẽ A Phúc cố tình trêu đùa bọn họ. Đối với lời chất vấn của Ninh Vũ Điệp, sắc mặt A Phúc chỉ lạnh nhạt. La Trinh không phá được, không có nghĩa là người khác cũng không phá được. Hừ, ngay cả La Trinh cũng không phá được thì còn ai có thể phá được chứ? Khế Hữu Cẩm không phục nói, ba người các nàng đều hết lòng hết dạ cố gắng bảo vệ mặt mũi cho phu quân của mình. A Phúc cũng lời để ý đến sự cản quấy của mấy cô gái này, hắn nói thẳng với La Trinh, nếu đã thử rồi thì nên sử dụng lệnh bài chữ chấn đi, ta đã nói rồi, với thực lực của ngươi không thể mở được vách chân tuyệt đâu. Nhưng La Trinh lại cười nói, không cần. Nói xong, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cuốc. Nhìn thấy cái cuốc trong tay La Trinh, cuối cùng trên mặt A Phúc cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắc tinh. La Trinh gật đầu, lúc này hắn vung thẳng quốc khắc tinh trên tay, chém mạnh lên vách chân tuyệt. Dầm! Quốc khắc tinh vừa vung lên, vách chân tuyệt liền tan vỡ. Với quốc khắc tinh thì vách tường vô cùng chắc chắn này cũng chỉ giống như một tờ giấy mà thôi. Sau đó La Trinh mới nói, ngươi luôn ở trong tiên phủ, vậy mà cũng biết tới cái quốc đào mỏ này sao? A Phúc cười nhẹ, vẻ kinh ngạc trên mặt dần biến mất, hắn chỉ nói, trong vũ trụ có rất nhiều chi sĩ nhàm chán đã từng chế tạo ra đủ các loại bảng thần binh, nhưng bia Hoàn Vũ Vạn Linh là được truyền bá rộng rãi nhất. Sau khi bia Vạn Linh được tạo ra thì các tộc lớn đều khắc lại. Hễ có thần khí chí tôn nào được sinh ra thì bia Vạn Linh đều có thể cảm nhận được và tên của nó sẽ xuất hiện trên bia. Bia Hoàn Vũ Vạn Linh ư? La Trinh liền nhíu mày. A Phúc gật đầu nói tiếp, nếu ta nhớ không lầm thì cây quốc hắc tinh này là thần khí chí tôn, nó được xếp vào khoảng hạng 900 trở xuống. Luật nhân quả của quốc hắc tinh đúng là luật nhân quả cấp cao, nhưng nó lại chỉ là một cái quốc đào mỏ mà thôi, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Nếu lúc trước khi được rèn thành một cái quốc, quốc hắc tinh được rèn thành một loại kiếm nào đó thì chắc có thể tăng thêm 200-300 hạng nữa. Nghe tới việc xếp hạng, La Trinh gật đầu. Hắn biết rất ít về tình hình ở thượng giới nên vô cùng tò mò với bia Vạn Linh. Hắn liền mở miệng hỏi, trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh có hơn 10,000 binh khí sao? Tất cả đều là thần khí chí tôn à? A Phúc lắc đầu nói, số lượng thần khí chí tôn trong vũ trụ là rất ít, hơn vạn thần khí chí tôn ư? Ở trong một vũ trụ nho nhỏ không chứa được nhiều như vậy đâu. Một vũ trụ nho nhỏ? Vẻ mặt La Trinh ngạc nhiên, trong vũ trụ này bao gồm 10,000 đại giới mà phạm vi một đại giới đã rộng lớn tới mức La Trinh cũng khó lòng tưởng tượng được, vậy mà A Phúc lại cảm thấy là vũ trụ rất nhỏ sao? Từ những lời này thì vũ trụ này cũng có giới hạn của vũ trụ là cái gì, sau đó lại là cái gì nữa? Vấn đề này đã lên đến phạm trù mà La Trinh khó có thể hiểu được, cũng không phải là thứ mà bây giờ La Trinh cần tìm hiểu, hắn chỉ muốn biết thêm tin tức về bảng hỗn độn Vạn Linh mà thôi. Chỉ cần luyện chế ra được một thần khí chí tôn thì cơ bản đều có thể xếp vào 3,000 cái tên đầu tiên trên bia Vạn Linh, mà sau 3,000 thì đều là thần khí. Nhưng ở trong 100 cái tên đầu tiên trên bảng Vạn Linh, vũ trụ ở 10 hạng đầu đều vô cùng đặc biệt, sau này người phi thăng lên thượng giới tự nhiên sẽ biết. À Phúc mở miệng, huống hồ đã rất lâu rồi ta chưa thấy bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Bia Vạn Linh cũng không phải được làm ra từ tảng đá lạnh như băng, các vũ khí trên đó sẽ căn cứ vào cảm ứng của bia Vạn Linh mà liên tục thay đổi vị trí xếp hạng. Qua bao nhiêu năm, quốc hắc tinh chỉ có thể dùng để đào quặng, sợ rằng thứ hạng cũng đã rơi khỏi 1,000 thứ hạng đầu. La Trinh im lặng gật đầu. Đối với La Trinh thì quốc hắc tinh cũng không thực sự là vũ khí, nhưng rất nhiều lúc quả thực nó có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Được rồi, cuối cùng vẫn phải dùng quốc hắc tinh để phá vách chân tuyệt. Bây giờ thì đưa ta đến chân tuyệt lộ đi. A Phúc gật đầu, vậy thì đi theo ta. Được A Phúc dẫn đường, La Trinh và ba cô gái tiếp tục đi về phía trước. Giống như Thiên Miễu đạo nhân đã nói, tiên phủ này quả thực lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Sau khi đi được một lúc, La Trinh nhìn thấy cảnh vật chung quanh lặng lẽ thay đổi. Tường cao ngói xanh ban đầu đã không thấy đâu nữa, xung quanh bắt đầu hiện lên vẻ trống trải, các loại hoa cỏ hiếm lạ nở rộ hai bên đường, ở giữa còn có một con đường đất nhỏ. Đó là một con đường bờ ruộng như ở trong một thôn nhỏ bình thường mà thôi. Nhưng đường bờ ruộng này rất hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua, và nó kéo dài đến một nơi rất xa, đến nỗi hắn cũng không nhìn thấy điểm cuối. Tới rồi, A Phúc nói. Nhìn thấy con đường nhỏ này, vẻ mặt La Trinh, Ninh Vũ Điệp và hai cô gái còn lại đều khó hiểu. Đây chính là chân tuyệt lộ ư? La Trinh không nhịn được mở miệng hỏi. A Phúc gật đầu, đúng vậy, đây là chân tuyệt lộ, tổng cộng là có 6 giai đoạn, mỗi khi vượt qua một giai đoạn sẽ nhận được một tấm lệnh bài. Nhưng ta khuyên ngươi chỉ nên thử thách ở giai đoạn đầu tiên, bởi vì mấy giai đoạn sau bây giờ ngươi còn không vượt qua được. Cũng chỉ là cái đường bờ ruộng nhỏ mà thôi, có gì khó chứ? Khéo cầm cười nói. Ngươi có thể thử. Tư duy của A Phúc tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng dù sao hắn cũng là linh hồn sống sờ sờ, cho nên khi nghe vậy liền thản nhiên nói, để ta thử. Khéo cầm mỉm cười nói xong liền muốn bước lên bờ ruộng thật, nhưng La Trinh kéo khéo cầm lại, sau đó mới hỏi, chân tuyệt lộ này có nguy hiểm đến tính mạng không? Chân tuyệt lộ cũng không phải là ảo trận, tất cả các thử thách ở trên đây đều là thật, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, A Phúc nói. Thông thường chân tuyệt lộ được chuẩn bị cho võ giả từ thần hải cảnh trở lên. Đương nhiên một số võ giả sinh tử cảnh xuất sắc cũng có thể đi qua, nhưng võ giả sinh tử cảnh thì cùng lắm chỉ có thể đi qua giai đoạn đầu tiên. Nghe thấy vậy, La Trinh trực tiếp tóm lấy Khế Ấu Cầm về. May mà còn túm được nàng, với thực lực thực sự của Khê Úc Cầm lúc này chỉ sợ đi lên chân tuyệt lộ chẳng kiên trì được bao lâu. Lời này của Á Phúc đã khiến cho đám người Ninh Vũ Điệp lo lắng, ba cô gái cũng không muốn La Trinh phải mạo hiểm tính mạng. Tô Linh Vận không nhịn được liền mở miệng ngăn cản. La Trinh, nếu quá nguy hiểm thì chỉ bằng lần này bỏ qua đi, chờ sau này tu vi của người tiến bộ rồi lại đến. Ninh Vũ Điệp cũng nhíu mày gật đầu, vừa mới đột phá sinh tử cảnh, nếu tùy tiện khiêu chiến thì quả thật là không sáng suốt. La Trinh nhìn bờ ruộng kéo dài đến vô tận và cân nhắc một lúc. Lúc ở đại điển song tu, ông lão thần bí kia đã đút cho hắn một viên đan dược. Lúc ấy hắn cũng không thấy có phản ứng gì, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, La Trinh ngạc nhiên khi phát hiện ra trong đan điền của hắn lại có sự biến đổi kỳ diệu. Chân nguyên vốn đang dần ngưng kết lại không ngờ dường như lúc này lại có xu hướng hóa lỏng. Hơn nữa hắn cảm nhận được tốc độ tăng trưởng tu vi của mình đã nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy ông lão kia nói vô cùng khinh thường, coi đan dược này như rác rưởi, nhưng La Trinh hiểu rõ, đan dược này đã mở ra linh trí, đã vậy còn có thể chạy trốn, còn có thể tấn công người khác, thậm chí thực lực của nó còn không tệ. Nhưng dù đan dược này có là rác rưởi thì La Trinh cũng khó có thể tưởng tượng được hết ra tác dụng của nó. Tóm lại thì tốc độ tu luyện của La Trinh tăng lên rất nhiều. Tuy hai tháng này phân nửa thời gian hắn đều bầu bạn với Ninh Vũ Điệp và Khế Úc Cầm, chỉ dành ra một phần nhỏ thời gian cho tu luyện, nhưng La Trinh lại mơ hồ cảm nhận được tu vi của mình đã dần chạm tới ranh giới, chỉ sợ hắn sắp phải đón tiểu thiên kiếp lần thứ hai, thăng cấp lên sinh tử cảnh nhị trọng. Với thực lực hiện tại của La Trinh, từ trung vực quay về đông vực tiến vào tiên phủ không phải việc gì khó. Ninh Vũ Điệp nói cũng là có lý, nhưng La Trinh vẫn gật đầu. Nếu đã đến đây thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. À Phúc lại cười khẩy, ta biết ngươi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, cho nên chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi. Thực lực của ngươi có thể so với thần hải cảnh, nhưng như vậy cũng chỉ mới có thể đột phá được giai đoạn thứ nhất của chân tuyển lộ. Chỉ cần lấy được một tấm lệnh bài thì đã không tồi rồi. Dù sao chỉ cần mở ra phường luyện khí hoặc là mở được tảng thư các thì cũng là vô cùng có lợi cho ngươi, nên thật ra thì ngươi cũng có thể thử một lần. Khê Úc Cầm khó chịu nói, vậy lỡ như La Trinh bị thương thì người có chịu trách nhiệm không? A Phúc nghe thấy mà cũng coi như không nghe thấy. Sao cô gái này lại hỏi những chuyện vớ vẩn như vậy chứ? La Trinh cảm nhận được sự lo lắng của Khê Úc Cầm và Ninh Vũ Điệp, vẻ mặt hắn tràn đầy tự tin an ủi. Tin tưởng ta đi, không sao đâu. Vẻ mặt ba cô gái là không giống nhau, nhưng mà nếu La Trinh đã quyết định thì các nàng sao có thể can thiệp. Huống hồ việc đời là như thế. Ngoài trừ Khê Úc Cầm lớn lên trong bình mật ngọt ngào thì làm gì có ai mà đã trở thành võ giả lại an toàn tuyệt đối được. Tô Linh Vận cũng đã phải trải qua nhiều lần sinh tử, còn Ninh Vũ Điệp cũng từng được La Trinh cứu về từ ranh giới sống chết. Sau khi theo La Trinh đến chân tuyệt lộ, Ninh Vũ Điệp lại nghiêm mặt nói, số mệnh của phu quân là bất khả chiến bại, ta tin rằng hắn sẽ thuận lợi thông qua. Ninh Vũ Điệp chưa từng cùng La Trinh đi ra bên ngoài, nhưng trong những lần La Trinh rời đi không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nàng lại vô cùng tin tưởng vào thực lực và số mệnh của La Trinh. Ngay sau khi La Trinh vừa bước lên chân tuyệt lộ, hai bên bờ ruộng liên tỏa ra từng đám sương mù. Sương mù này được chia thành hai màu đen trắng, ở bên tay trái của La Trinh là màu đen, tay phải là màu trắng. Sương mù này mang lại cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ở trong sương mù, La Trinh cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu, giống như sương mù này có thể biến thành mọi vật trên thế gian. Trong lòng La Trinh vừa xuất hiện một chút nghi hoặc thì giọng nói của A Phúc liền phiêu đãng bên tai. Đây chính là âm dương nhị khí do phủ chủ đời thứ nhất tạo ra, người hãy cẩn thận. Trời đất thỏa ban đầu mọi thứ đều rất hỗn độn, cũng bởi vì là vô cực, mà vô cực sinh ra thái cực lại sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi là quy tắc âm dương sinh ra tứ tượng là bốn hướng lại sinh ra bát quái 64 quẻ, cứ như thế diễn biến vô cùng vô tận. Vô cực hay còn có thể gọi là hư vô, thái cực tạm coi là trạng thái cân bằng khi vũ trụ hình thành, lưỡng nghi là hai thành phần âm và dương, tứ tượng là thái dương, thái âm, thiếu âm, thiếu dương. Nếu tiếp tục tìm hiểu về hai khí âm dương này thì có lẽ sẽ đề cập tới nguồn gốc hình thành của thế giới, nhưng huyền ảo trong đó là Trình không thể nhìn thấu. Nhưng ở giai đoạn hiện nay là Trình cũng không cần phải hiểu thấu, những gì hắn cần làm là tiếp tục tiến lên chân tuyệt lộ. Nghĩ đến đây, La Trinh bước nhanh hơn, thân hình như con thoi bay về phía trước. Nhưng hai khí âm dương cuộn cuộn kéo đến còn hóa thành một gốc cây kỳ lạ quét về phía La Trinh. La Trinh giữ vẻ mặt bình tĩnh, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm bộc phát ra kiếm ý lạnh lẽo, lập tức đưa lên từ bên trái, lượn vòng sang bên phải, một tay cầm kiếm lần lượt lại đưa từ phải sang trái, từng đường kiếm ý bảo vệ cả người La Trinh ở bên trong. Dưới ánh kiếm lượn vòng, gốc cây kỳ lạ do hai khí âm dương biến thành liền bị chám ra thành từng đoạn, nhưng chỉ trong phút chốc chúng lại trở về trạng thái sương mù với màu đen trắng như lúc đầu, sau đó lại tụ thành các loài thực vật vô cùng kỳ quặc lao về phía La Trinh. Áp lực dường như không lớn, trong lòng La Trinh thoáng buông lỏng, nhờ có kiếm ý bảo vệ mà tốc độ hắn cũng tăng vọt. Dưới tốc độ nhanh như vậy, khi hắn quay đầu lại nhìn thì cảnh vật phía sau đã tan biến. Ba cô gái Khê Úc Cầm, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận đã bị sương mù che phủ. Một mình hắn bước chậm trên đường mòn, một cảm giác cô đơn bỗng dâng lên trong lòng. La Trinh tiếp tục đi về phía trước. Ảo ảnh của hai khí âm dương ngày càng nhiều, thường thì đó là một số vật có hình dáng nhỏ, nhưng đa số đều là côn trùng. La Trinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết được vài loại trong số đó, ví dụ con bướm, chuồn chuồn, giáp xác và các loại sinh vật nhỏ khác, mà rất nhiều côn trùng còn lại có hình thù kỳ quái và vẻ ngoài xấu xí. Soạn soạn. Ở dưới kiếm ý điên cuồng, những con côn trùng này đều bị hắn chém nát, côn trùng càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn, hình dáng của nó càng lúc càng khổng lồ, trong đó có một số con côn trùng lớn bằng nắm tay, giáp xác thì rất cứng, ngay cả thánh khí thượng phẩm của La Trinh khi chém lên cũng phải cố hết sức, phát ra những tiếng leng keng. Tuy số lượng côn trùng rất nhiều nhưng vẫn không thể ngăn trở được La Trinh, tốc độ của hắn không giảm chút nào mà ngược lại còn càng lúc càng nhanh. Ở trên đoạn đường này, từng đám côn trùng dần tiêu tan, thay vào đó là nhiều loài bò sát, một số sinh vật như thằn lằn, rắn rết. Tới bước này, ánh mắt của La Trinh chợt lóe lên. Chân tuyệt lộ này dường như nó được sắp xếp theo con đường tiến hóa của sinh vật thì phải. Tất cả các sinh vật trong vũ trụ đều không vô cớ xuất hiện, sau khi mỗi sinh vật trong các chủng tộc được sinh ra, sinh sôi nảy nở, từ thế hệ này qua tới thế hệ khác không ngừng tiến hóa, xóa bỏ đi khuyết điểm của bản thân để tăng cường những ưu điểm trở nên mạnh hơn. Người thích hợp sẽ tồn tại, loài nào mạnh thì sống sót. Trong đó có vô số sinh vật mà La Trinh chưa từng gặp, có lẽ trong thế giới này chúng đã bị tuyệt chủng, trở thành những chủng tộc bị đào thải, còn có một số chủng tộc khác thì lại càng tiến hóa mạnh hơn. Nhưng mà chân tuyệt lộ sắp xếp như thế là rốt cuộc có ý gì? Xèo. Hai bên chân tuyệt lộ, nhị khí âm dương biến thành các loài bò sát có màu sắc và hình dạng lớn nhỏ bất đồng, tiếp tục lao về phía La Trinh, giống như các loài côn trùng thực vật lúc trước. Những sinh vật cấp bậc thấp này không uy hiếp được đến La Trinh, cho nên hắn vẫn bước đi như bay. Nhưng sau khi vượt qua khu vực này thì độ khó của chân tuyệt lộ đột nhiên tăng lên. Hai khí âm dương ở hai bên trái phải bắt đầu ngưng tụ và tạo thành một số lượng lớn những mãnh thú như sư tử, hổ, báo, giết. Sắc mặt La Trinh trầm tĩnh, hay mãnh thú nào có gan tới gần đều bị hắn chém giết dễ dàng. Đợi đến khi những mãnh thú này bị La Trinh chém sạch, trên chân tuyệt lộ chợt bắt đầu xuất hiện các loại sinh vật linh trưởng như khỉ, tinh linh, rồi khỉ đầu chó, kinh công và một số sinh vật hình người. Lực công kích của những sinh vật này thậm chí còn kém hơn mãnh thú, nhưng chúng đã có linh trí, trong tay cầm gậy hoặc dùng đá ném về phía La Trinh, thậm chí còn có thể dùng lửa. Tuy là cực kỳ nguyên sơ, nhưng La Trinh cũng hiểu, loài người bao gồm tất cả các sinh vật như ma tộc, yêu dạ tộc, cự nhân tộc, những chủng tộc này có thể đạt tới trình độ như hiện giờ là vì lúc trước chúng có linh trí. Nhưng mà linh trí này là ai trao cho? Điều này vẫn chưa có đáp án. Tiếp tục giết, vù. Tấn công ở trình độ này đối với La Trinh căn bản là phí công. Dưới sự chém giết điên cuồng, các loài sinh vật linh trưởng này cũng dần tan biến. Nhưng tiếp đó thì lại xuất hiện một con người có thân hình cao lớn. Loài người sao? Hình như không phải. Nhìn qua thì những sinh vật này rất giống loài người, nhưng La Trinh nhìn chung quanh liền lập tức phủ định phán đoán của mình. So với loài người thì bọn họ cao lớn hơn, mỗi khối trên cơ thể, vị trí, mỗi chiếc xương đều được phân bố vừa đúng. Hai cái tai nhọn giống như yêu dạ tộc, nhưng đồng tử và làn da thì lại giống ma tộc. Ngoài ra trên lưng còn được bao phủ một lớp vảy màu xanh biếc. Tuy trông không đẹp nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ dưới những đòn đánh đến từ phía hậu tâm. Trước hết không tính đến thực lực của họ, La Trinh bắt đầu cảm nhận được từ trên người họ có một hơi thở hoàn mỹ. Đây là chủng tộc gì vậy? Vì sao lại có một chủng tộc hoàn mỹ như thế? Vẻ mặt của La Trinh rất tò mò. Lúc trước La Trinh cho rằng chủng tộc hoàn mỹ nhất hẳn là yêu dạ tộc. Thân thể từ khi sinh ra đã tinh thuần, không chút tạp chất, cũng chính là tiên thiên cảnh. Chẳng qua chủng tộc này cũng có một số điểm yếu, đó là khả năng sinh sản không được cao. Tuy trong tộc có rất nhiều thiên tài nhưng số lượng lại ít, tổng các cường giả và thiên tài được sinh ra lại càng thua xa nhân tộc. Tóm lại là vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm. Nhưng chủng tộc trước mặt này khiến La Trinh cảm thấy có chút kỳ quái. Dường như chủng tộc này dung hợp rất nhiều ưu điểm của các tộc khác. Vậy mà sao trước đây La Trinh lại chưa từng nghe nói qua về loài chủng tộc này? Khi trong lòng còn đang nghi hoặc, chủ tộc gần như hoàn mỹ ấy đã lao về phía La Trinh. Đám người kia dường như đã nắm trong tay những kỹ xảo chiến đấu nhất định, vừa ra tay đã lao thẳng tới tấn công vào chỗ hiểm của La Trinh. Hử! La Trinh hử lạnh một tiếng, nện một quyền vào một người. Hắn cũng không dùng lực lượng vẩy rồng, hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu của chân tuyệt lộ, không thể dùng sức mạnh lớn như vậy. Một quyền này của La Trinh nện vào đã có thể trực tiếp đánh bay tên kia. Nhưng La Trinh đánh vừa mới tung nắm đấm qua, cơ thể người cầm đầu đột nhiên cuộn tròn lại, một phần sức mạnh của La Trinh đã bị hóa giải, còn xương kết trên thân thể người đó thì lại vặn vẹo với một góc độ quỷ dị, trên mặt y lộ ra vẻ đau đớn. Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, thân thể như đã rời ra ấy lại dần khôi phục lại. Thấy cảnh tượng như vậy, La Trinh liền kinh hãi. Người của chủng tộc này cho La Trinh cảm giác hoàn mỹ, nhưng bọn họ lại chưa từng tu luyện. Mà dù có cơ thể tinh thuần nhưng chưa từng tu luyện thì cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Dựa vào một cú đấm mà La Trinh vừa tung ra thì đừng nói là tiên thiên cảnh, cho dù là võ giả thần đan cảnh thì hắn cũng có thể một quyền đánh bay. Nhưng người này chỉ dựa vào sự mềm dẻo của cơ thể đã hóa giải được hơn một nửa sức mạnh của hắn, thậm chí còn khiến hắn có thể bình yên vô sự. Đây thực sự là điều kỳ quái, làm sao có thể xảy ra trên đời này được. Cũng không phải là La Trinh thực sự không làm gì được những người này. Dù sao thì hắn cũng là một võ giả sinh tử cảnh, muốn giết bọn họ thì đơn giản thôi. Nhưng những sinh linh này chỉ dựa vào thân thể và bản năng lại có thể hóa giải được sức mạnh của hắn, vậy thì quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là Lích La Trinh ở tiên thiên cảnh mà bị chính mình của bây giờ đánh cho một quyền thì tuyệt đối cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng những sức mạnh này lại cứng rắn triệt tiêu sức mạnh của hắn. Mặc dù nhìn thì có chút chầy chật, có lẽ đã bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Vèo! Những người khác cũng nhanh chóng nhảy về phía La Trinh, nhưng bọn họ cũng không tu luyện công pháp. Nếu như ở trung vực thì cũng chỉ có là đang ở giai đoạn người bình thường. Nếu như đã vậy thì sao có thể ngăn cản một quyền của La Trinh? Bốp bốp bịch. La Trinh cố gắng không có tăng cường lực lượng của mình. Trong nháy mắt những người này đã bị hắn đánh bay, nhưng cả đám bọn họ đều bò dậy, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Những người này biết suy tính ư, hay là do phủ chủ đời thứ nhất cố ý bố trí chân tuyệt lộ cố tình làm vậy? La Trinh không suy nghĩ nhiều, lần này hắn bùng nổ cương nguyên trong cơ thể, chờ đến khi những người này xuất hiện lần nữa thì công kích của hắn liền trở nên ác liệt hơn. Phụt phụt. Lần này cứ có người đến gần thì đều trực tiếp bị La Trinh đánh nát, cơ thể hóa thành vũng máu. Máu màu vàng. Thế như vậy La Trinh nhất thời giật mình. Nếu La Trinh nhớ không lầm thì dòng máu vàng này dường như chỉ tồn tại ở người thiên vị tộc. Sau khi gia nhập thiên vị tộc, chuyện quan trọng nhất chính là thay máu. Nhưng vì ông lão thiên vị tộc kia lại không chịu được, cho nên đưa hắn vào trong thiên vị tộc mà không hề giúp hắn thay máu gì cả. Trong chuyện này chắc hẳn cũng là có rất nhiều mối liên quan. Dưới một đòn nặng nề này của La Trinh, những người kia đều bị đánh nát. Đầu tiên bọn họ biến thành một vũng máu, ngay sau đó vũng máu này lại hóa thành khí âm dương, rồi chợt ngưng kết lại tạo thành hình người, một lần nữa tiếp tục lao về phía La Trinh. Mà lúc bọn họ nhào tới lần thứ hai, cho dù là tốc độ hay sức mạnh của bọn họ cũng đều đã tăng vọt. Cương quyền, thế vẻ mặt La Trinh cũng kinh ngạc. Trong nháy mắt những người này vọt tới, rõ ràng hắn còn cảm nhận được bọn họ bộc phát ra cương nguyên mãnh liệt, hơn nữa chiêu thức sử dụng cũng không giống như chiêu thức của La Trinh. Những người này là đang bắt chước mình sao? Nổ hết cho ta. Cho dù là bộc phát ra cương nguyên nhưng chỉ dựa vào thực lực tiên thiên cảnh thì làm sao có thể ngăn cản được? Sao có thể làm gì được? La Trinh, sức mạnh trong cơ thể La Trinh tuôn ra và cũng tăng lên một cấp độ nữa. Nhưng sức mạnh của La Trinh tăng lên thì thực lực của những người này đồng dạng cũng nhanh chóng được tăng cường. Tiên thiên cảnh, chiếu thần cảnh, hư kiếp cảnh, sinh tử cảnh. Theo những thực lực càng ngày càng mạnh, La Trinh cũng cảm nhận được áp lực của mình càng ngày càng lớn. Vèo, chân tuyệt lộ này chẳng qua cũng chỉ là một bờ đất có độ rộng không tới một bả vai mà thôi. La Trinh không thể nào tránh qua trái hay qua phải. Mấy người kia trước tiên liền hợp lại trực tiếp đánh lui La Trinh đã. Lúc này, La Trinh mới ý thức được rằng đáng lẽ bản thân không nên là chỉ chăm chăm đối phó với những người này. Mục tiêu của hắn là vượt qua chân tuyệt lộ. Hắn không thấy rõ bản thân có thể đi qua mấy cái giai đoạn rồi, nhưng cứ như vậy dây dưa chỗ này với bọn họ thì rõ ràng là không tốt. Ngay tới đây La Trinh bộc phát ra lực lượng vảy rồng, đánh nổ những người đó. Sau đó cương nguyên trong cơ thể chợt bùng lên, đồng thời vận chuyển chân nguyên, thần pháp chi vân. Mặc dù La Trinh chỉ nắm giữ được quy tắc hệ phong của tầng thứ nhất, nhưng hắn đã nắm giữ được quy tắc thần pháp do phong điện duyên sơ đoán. Sau khi trở lại trung vực, hắn cũng đã tự tìm hiểu thêm. Dưới sự bộc phát như vậy, sức gió bên cạnh hắn liền hướng đối phương. Hắn giống như lá rụng bay theo gió chạy nhanh như vậy mà lại không hề cảm giác được bất kỳ lực cản nào. Gần như chỉ trong thời gian một nhịp thở, La Trinh đã bỏ sai những tên kia ở lại phía sau. La Trinh không biết rằng A Phúc và ba ba của người kế điệp Ninh Vũ Đinh một trái một phải nhìn mình chăm chú. Hắn chạy như điên như vậy một hồi lâu, nhưng trong mắt Ninh Vũ Điệp và Khế Âu Cầm thì lại giống như bất động tại chỗ, chỉ thấy La Trinh chạy băng băng nhưng lại không hề tiến lên chút nào. A Phúc nhìn La Trinh nhẹ nhàng nói, bây giờ La Trinh còn có thể kiên trì, có lẽ hắn cũng phát hiện ra cái gì đó rồi, nhưng tiếp theo thì vẫn còn có chút khó khăn. Sau khi mà La Trinh vận chuyển chân nguyên, tốc độ của hắn lại đúng là tăng gọn. Chân nguyên, quả nhiên là như thế. Sau khi La Trinh vận chuyển chân nguyên, những người đó cũng sẽ nắm giữ chân nguyên. Phiền phức nhất là tu vi của những người này đều đã tăng lên tới sinh tử cảnh rồi, mà tất cả đều là sinh tử cảnh nhất trọng giống như La Trinh. Vấn đề là không thể dùng con mắt để đánh giá võ giả bình thường để mà đánh giá những người này. Cho dù chỉ là tiên thiên cảnh nhưng họ lại có thể lợi dụng ưu thế thân thể để chịu đựng những đòn đánh của La Trinh. Chủng tộc này bình sinh đã mạnh mẽ hơn nhân tộc, thậm chí còn mạnh hơn cả yêu dạ tộc và ma tộc, cùng với tất cả các chủng tộc khác rất nhiều. Đối mặt với đối thủ như vậy, áp lực của La Trinh phải lớn cỡ nào? Cũng may bây giờ La Trinh đã hiểu rõ là không nên dây dưa với bọn họ nhiều, mà cố gắng chạy như kẻ điên để thoát khỏi bọn họ. Nhưng ngay sau đó La Trinh liền cảm nhận được từng luồng lực lượng quy tắc hệ phong mạnh mẽ từ phía sau dội tới. Thậm chí còn có vài người không ngừng xuyên toa không gian. Sau khi dung hợp hai loại lực lượng quy tắc thì bọn họ liền vây lấy La Trinh. Ngay phía sau lưng có một cột lửa đánh thẳng về phía La Trinh. Trong cột lửa này cũng ẩn chứa lực lượng quy tắc hệ hỏa rất mạnh. Lực quy tắc, La Trinh chỉ vận dụng được lực quy tắc hệ kim và hệ phong. Nhưng ngay sau đó, những người này lại có thể sử dụng lực quy tắc căn bản của tất cả các thế hệ. Bọn họ tinh thông toàn bộ quy tắc căn bản cả sao? Đúng vào lúc này, tiếng nói của A Phúc liền vang lên quanh quẩn trong chân tuyệt lộ. Thánh tộc chính là những người đặt ra quy tắc. Sau khi chủng tộc này ra đời liền tự động cảm ngộ được tất cả các hành vi của lực quy tắc. Người vẫn là đến chậm. Vận dụng một loại lực lượng quy tắc, bọn họ liền có thể vào bất kỳ một quy tắc nào trong chân tuyệt lộ. Nói tới đây, La Trinh bỗng cảm thấy thân thể của mình trở nên chậm chạp. Quy tắc thời gian, trong lòng La Trinh lập tức kinh hãi, cũng bắt đầu sử ra quy tắc thời gian xông ra khỏi phạm vi không gian, mà tốc độ thời gian thì bị làm chậm lại. Thánh tộc, sớm biết như vậy La Trinh sẽ chẳng dùng bất cứ chiêu gì, chỉ dựa vào thân thể mà đi tiếp. Thánh tộc rốt cuộc là kẻ thù của chúng ta hay là bạn? Lúc này Thanh Long đã yên lặng hồi lâu ở trong đầu La Trinh mới chậm rãi nói, chủng tộc hoàn mỹ nhất trong cả các loài sinh trưởng cộng lại, loài linh trưởng như khỉ, tinh tinh, khỉ đầu chó, nhân tộc, bao gồm cả ma tộc, yêu dạ tộc, thú tộc, vân vân và mây mây, số lượng của các chủng tộc, loài linh trưởng trong miệng của thiên giới hạ giới, trên thượng giới là rất nhiều. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả cao thủ, rồi thần thú, thú dữ, thần thú siêu cấp và cả các chân linh, khi linh trí của chúng được mở ra đến một trình độ nhất định, thực lực đạt tới giai đoạn hóa hình thì cũng sẽ biến thành dáng vẻ như con người. Giống như Thanh Long lúc trước đó, nó cũng là huyễn hóa thành hình người rồi đổi tên là Thanh Huyền, cũng là dáng vẻ của con người. Mặc dù nhân tộc có sức mạnh và địa vị không cao, nhưng cũng không đến mức khiến cho các chủng tộc khác bây giờ đều muốn biến thành nhân loại. Bây giờ Thanh Long đang nói cho La Trinh biết bọn họ hóa hình thành hình người, nhưng không phải là lấy nhân loại để làm bản gốc, mà trở thành một thánh tộc mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn. Không chỉ như thế, tất cả các loài linh trưởng bao gồm nhân tộc, yêu dạ tộc, thậm chí là ma tộc đều kế thừa một vài đặc điểm của thánh tộc. Sau đó, mỗi loài đi theo con đường tu luyện và hệ thống khác nhau. Trong đó thì gần với thánh tộc nhất chính là yêu dạ tộc, vì như trẻ con vừa sinh ra ở yêu dạ tộc đã có thực lực tiên thiên cảnh. Mà thánh tộc thì cũng là như thế, đây cũng là ưu thế mà những chủng tộc khác không thể địch nổi. Chẳng qua yêu dạ tộc thì nữ nhiều hơn nam, tỷ lệ sinh sản rất thấp, coi như nam khá là cân bằng đi. Thì ra là như vậy. Nếu trong vũ trụ này có một loại hồn chủng nào hoàn toàn giống như vậy, nó sẽ bật bãi. Vì sao lại có loài hoàn toàn biến mất chứ? La Trinh còn chưa kịp hỏi vấn đề này thì đủ loại lực lượng quy tắc căn bản lại đánh úp về phía hắn. Với thực lực bây giờ của La Trinh, hắn cũng không dám là chống cự, chỉ có thể bắn người về phía trước một lần nữa để né tránh. Nhưng người thánh tộc do khí âm dương huyễn hóa mà thành càng lúc càng nhiều, sức tấn công của bọn họ cũng càng ngày càng ác liệt. Vù, khi đám gió rồi đao lửa sấm sét, lực lượng quy tắc đủ các hệ đều trút xuống La Trinh. Thấy ai như vậy, A Phúc khẽ lắc đầu, La Trinh đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe A Phúc nói vậy, Đinh Vũ Điệp bỗng siết chặt nắm đấm, nhiều cường giả sinh tử cảnh lâm vào bao vây tấn công La Trinh. La Trinh như vậy, hơn nữa bọn họ còn tinh thông lực lượng quy tắc của tất cả các hệ, đối với La Trinh mà nói đây đúng là một thử thách vô cùng lớn. Tô Linh Vận khẽ mỉm cười trong miệng, nhưng nàng biết rõ mình không thể thay đổi bất cứ điều gì, thế nên cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Còn Khiếu Cầm thì lại bước ra phía trước một bước, giơ tay lên. Người có thể làm gì? A Phúc thản nhiên hỏi. Phá hỏng chân tuyệt lộ này. Khiếu Cầm căn bản không muốn nói đạo lý, nàng cũng không lý trí giống như Ninh Vũ Điệp vậy. Nhưng Khiếu Cầm còn chưa ra tay thì A Phúc đã nói, thân thể của thiên tử đương nhiên lợi hại, nhưng giao chiến không gian ở đây, người không dùng được đâu. Làm sao mà Khiếu Cầm chịu nghe lời của người này nói, ngón tay nàng khẽ động, kết nối với những cự kiếm trong tử cực giới. Nhưng mà mãi một lúc lâu sau, khi hai tay nàng xoay vòng vòng mãi, mà chung quanh cũng không có bất luận một phản ứng nào, cũng không có bất kỳ một động tĩnh gì. Căn bản như anh Phúc đã nói, ở đây, nàng căn bản không thể nào kết nối được với tử cực giới, giao điểm của nhiều mặt đã mất đi. Đã nói rằng, lúc này, nàng đã bó tay toàn tập, nhìn La Trinh đang không ngừng dãy giụa trong đủ các loại quy tắc, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Nghĩ tới đây nàng cũng muốn nhảy lên chân tuyệt lộ một phen. Người định làm gì? Ninh Vũ Điệp lạnh giọng quát lên, kéo Khéo Cầm lại. Nếu lúc trước Khéo Cầm nhảy lên chân tuyệt lộ có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ ở chân tuyệt lộ những võ giả được tạo ra từ khí âm dương đó đều có thực lực sinh tử cảnh, làm sao mà Khéo Cầm có thể chống lại bọn chúng được? Nhưng mà La Trinh, Khéo Cầm càng tò mò hơn, nói, ở một số phương diện Khéo Cầm thực sự là thông minh hơn Ninh Vũ Điệp, ví dụ như trong việc suy đoán tâm tư của La Trinh, khả năng của nàng thể hiện rất rõ ràng, nhưng ở phương diện võ đạo thì nàng lại kém xa mình và Ninh Vũ Điệp. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Linh Vận lại tử tốn nói, đừng lo. Khéo Cầm nhìn Tô Linh Vận hừ một tiếng, người tất nhiên không lo lắng cho sự sống chết của La Trinh. Không, Tô Linh Vận lắc đầu một cái, ta tin La Trinh, hắn có đủ thực lực để chống lại. Ninh Vũ Điệp cũng gật đầu, giới hạn của La Trinh không chỉ đến đây thôi đâu. Không nên nghe lời của người này. Vừa nói Ninh Vũ Điệp vừa chỉ vào A Phúc. Ba người bọn họ cũng không có ấn tượng gì quá tốt về A Phúc, chẳng qua A Phúc cũng chả quan tâm, hắn chỉ thờ ơ quan sát từng hành động của La Trinh ở trên chân tuyệt lộ. Ầm một tiếng, trong nháy mắt đủ các loại lực lượng quy tắc đánh lên thân thể La Trinh, phát ra ánh sáng chói mắt. Thế vậy, ba cô gái siết chặt nắm đấm, trên mặt đầy vẻ căng thẳng. Sau khi ánh sáng tan đi, thân thể La Trinh vẫn vững vàng đứng sừng sững tại chỗ, chẳng qua quần áo trên người hắn đều bị những năng lượng kia đánh tan. Chuyện này, hình như tên nhóc này đã chuyển rời sức mạnh đi. Trên mặt A Phúc lộ vẻ đầy kinh ngạc, còn Khiếu Cầm và Tô Linh Vận thì thở phào một hơi, trên mặt là nụ cười mỉm. Các nàng không quan tâm tới quá trình, cũng không muốn biết La Trinh làm cách nào chống lại những công kích kia. Các nàng chỉ biết phu quân của mình vô cùng dũng mãnh, ở dưới sự công kích như vậy mà không hề bị thương. Nhưng trong mắt Ninh Vũ Điệp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Rời sức mạnh đi ư, huynh ấy làm như thế nào? A Phúc tử tốn nói, tạm thời thì chưa nhìn ra, có vẻ như hắn đã dung hợp với ý chí nào đó, có lẽ là một sinh vật, rồi chuyển rời sức mạnh lên linh vật đó. Là chính A Phúc cũng không nhìn ra, La Trinh đã dung hợp với ý chí của toàn bộ đại thế giới, vừa rồi hắn đã trực tiếp chuyển rời sức mạnh và nối nguyên tử thần. Chỉ dựa vào mức độ công kích ở cái trình độ này thì không thể nào dung chuyển nối nguyên tử thần cho được. Dựa vào việc chuyển rời sức mạnh, La Trinh tiếp tục chạy trốn như điên, mặc cho những người thánh tộc thi triển đủ mọi thủ đoạn, bản thân La Trinh không hề ngừng lại. Không lâu sau, hắn cảm thấy con đường phía trước dần rõ ràng hơn, hơn nữa A Phúc và ba cô gái cũng đang đứng ngay ở phía trước. Lúc La Trinh bước lên chân tuyệt lộ thì ba người này đang đứng sau lưng hắn. Nhưng không ngờ, cuối đường lại trở về nơi xuất phát, vậy nên thực sự khiến cho La Trinh hơi giật mình. Vèo, La Trinh nhảy lên rời khỏi chân tuyệt lộ, cười nói với A Phúc, coi như ta thông qua rồi chứ. Thông qua giai đoạn thứ nhất, A Phúc tử tốn nói. Lệnh bài đâu? La Trinh hỏi. A Phúc chỉ về phía sau lưng của La Trinh. La Trinh nghiêng đầu nhìn sang, khí âm dương trên bờ đất kia chậm rãi trôi nổi, cuối cùng không ngừng ngưng kết. Đồng thời toàn bộ bờ đất cũng biến mất sạch sẽ. Trên không trung quả nhiên có một lệnh bài đang chậm rãi hạ xuống. Ba cô gái cũng ngẩng đầu nhìn qua. Ninh Vũ Điệp tử tốn nói, là chữ khảm. Một lệnh bài khắc chữ khảm chậm rãi bay xuống, bay thẳng vào tay La Trinh. Hắn lật nhìn một chút, liền nghe thấy A Phúc nói: nắm giữ lệnh bài chữ khảm, người có thể tiến vào trong tàng thư các để xem các loại sách. Tàng thư các? Lông mày La Trinh chợt nhướng lên. Bất cứ thứ gì trong tiên phủ này đều không thể coi thường. Ở giai đoạn hiện tại của La Trinh mà nói, những thứ khác có lẽ không quá quan trọng, nhưng tàng thư các nhất định là không thể không vào. A Phúc cười khẩy: người còn lợi hại hơn ta tưởng nữa, cho dù đại năng thần hải cảnh mà bị nhiều võ giả sinh tử cảnh của thánh tộc vây công như vậy thì cũng không sống nổi, mà hình như ngươi đã chuyển rời sức mạnh lên một sinh vật nào đó. Nếu ngươi có lòng tin với sinh vật này thì có thể thách thức giai đoạn 2 của chân tuyệt lộ. A Phúc cho là La Trinh cầm linh vật nào đó, nhưng bản thân linh vật này thật ra không hề tồn tại, tất nhiên cũng thích coi cả cái đại thế giới này như một sinh vật của La Trinh. Khả năng chịu đựng của một đại thế giới khá là kinh khủng, cho dù một số ít cường giả trong thiên hạ có thể hủy diệt sinh linh của trung vực, nhưng nếu muốn hủy diệt cả cái đại thế giới này thì cơ bản là chuyện không tưởng. La Trinh cũng không đề nào để cho đại thế giới phải gánh vác công kích quá lớn. Lần trước vì để đối phó với con mắt đen mà La Trinh đã hủy diệt toàn bộ các ngọn núi ở trên đại thế giới. Lần này La Trinh khôn hơn, đã biết chuyển rời sức mạnh lên núi Nguyên Tử Thần. Tất nhiên, La Trinh khẽ mỉm cười. A Phúc gật đầu, sương mù lần nữa lại tản ra và chân tuyệt lộ phía trước La Trinh mở ra lần nữa. Giai đoạn thứ hai sẽ khó hơn giai đoạn thứ nhất, người tự mình cẩn thận, A Phúc nói. Nhưng nếu người có thể chuyển rời sức mạnh thì chỉ cần linh vật của người có thể chịu đựng được, vậy thì chắc hẳn là không có nguy hiểm gì. Vì vậy mà La Trinh lần nữa trở nên hưng phấn xông vào chân tuyệt lộ. Lúc này Khiếu Cầm mới nghiêng đầu cười một tiếng với Tô Linh Vận: được rồi, có thể xoay người lại. Lúc này Tô Linh Vận mới quay đầu, trên mắt vẫn tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Trên người La Trinh không có quần áo, vừa rồi nàng quá xấu hổ cho nên nghiêng đầu đi. Còn Ninh Vũ Điệp và Khiếu Cầm, hai nàng đương nhiên là đã nhìn thấy cái đèn pin của La Trinh từ lâu, cho nên sẽ không xấu hổ như Tô Linh Vận. Đợt chém giết thứ hai mất nửa canh giờ, thực lực của những võ giả thánh tộc đó cũng tăng lên một bậc. Mặc dù bọn họ không dùng bất kỳ một công pháp nào, nhưng tu vi của những võ giả do khí âm dương này hóa thành đều là thần hải cảnh, ngay cả lực quy tắc cũng tăng lên tầng 3, thậm chí là tầng 4. Cũng may là những người này không biết cách mở ra lĩnh vực, tất cả các đoàn tấn công đều bị núi Nguyên Tử Thần ở phía nam Đông Hải trong bạo loạn tinh hải hoàn toàn hấp thu. La Trinh chuyên tâm chạy nước rút ở trên chân tuyệt lộ, hắn không có tâm tư đi kiểm tra xem núi Nguyên Tử Thần thế nào. Cho dù núi Nguyên Tử Thần này rất rắn chắc, nhưng dù sao thì sức chịu đựng có giới hạn. Hơn 10 đại năng thần hải cảnh thánh tộc thay nhau công kích, sức mạnh chất chứa trong đó phải kinh khủng tới cỡ nào. Hơn nửa ngọn núi Nguyên Tử Thần chìm trong biển sâu, phần đáy của nó đã xuất hiện vết nứt nhỏ, mà vết nứt này còn đang không ngừng mở rộng ra. Xong rồi. La Trinh thông qua giai đoạn thứ hai của chân tuyệt lộ, liền thấy Tô Linh Vận đột nhiên xoay người lại. Thấy Tô Linh Vận đỏ bừng tới tận mang tai, La Trinh liền cười cười, lấy một bộ quần áo khác từ trong nhẫn tu di ra mặc vào. Sớm muộn chỉ cũng thấy, ngượng ngùng gì chứ. Sương mù mịt mờ hạ xuống, trên bầu trời lại xuất hiện thêm một tấm lệnh bài. Lần này chính là một tấm lệnh bài của chữ Càn. Lệnh bài này có tác dụng gì đây? La Trinh ngạc nhiên hỏi. A Phúc thấy La Trinh lấy được lệnh bài này, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Có lệnh bài này thì ngươi liền có thể mang theo tiên phủ ở bên người mình. A Phúc là con rối do phủ chủ đời thứ nhất của tiên phủ chế tạo, hắn không bị thiên nhân ngũ suy, cũng không có khả năng bị hỏng. Nói cách khác, cho dù hắn có muốn tự sát thì cũng không được, linh hồn hắn đã bị phong ấn vào trong đó, hắn cũng không có khả năng tự làm cho linh hồn mình tiêu tán đi. Đối với A Phúc mà nói thì canh giữ tiên phủ là một chuyện rất khô khan, còn chết lại là một hy vọng xa vời với hắn. Nếu có người có thể cùng sống trong tiên phủ thì với hắn sẽ là một chuyện vô cùng tốt. Vài vị phủ chủ trước đây cũng từng định khống chế tiên phủ, nhưng tất cả đều thất bại. Ví dụ như Thiên Miễu đạo nhân, A Phúc đã từng trông đợi Thiên Miễu trở về, nhưng cuối cùng hắn lại chết vì thiên nhân ngũ suy. Bây giờ La Trinh này đang từng bước khống chế tiên phủ, không chỉ lấy được lệnh bài chữ khảm còn lấy được lệnh bài chữ cấn nữa. Mang tiên phủ theo bên người ư? Chẳng lẽ tiên phủ này còn có thể bay đi? La Trinh ngạc nhiên nói. A Phúc gật đầu một cái, đồng thời lại lắc đầu. Lệnh bài chữ cấn này là một tấm lệnh bài tương đối đặc biệt trong 6 tấm lệnh bài. Nói cách khác, nó chính là hình chiếu của tòa tiên phủ này, tương đương với cửa chính của tiên phủ. Tất nhiên, ngươi cũng có thể xem nó chính là tiên phủ. Mang lệnh bài này theo bên người thì bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể trở lại tiên phủ. Có vẻ như tâm trạng của A Phúc không tệ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, ngươi có thể xem nó như một tiết điểm không gian, giống với cô nàng có thân thể thiên tử kia. Vừa nói, A Phúc vừa chỉ tay về phía Khê Ấu Cầm. Thì ra là vậy, La Trinh bừng tỉnh. Như vậy sau này hắn muốn trở về tiên phủ không cần phải lặn lội vạn dặm đường xa chạy tới Đông Vực nữa, mà trực tiếp thông qua lệnh bài chiếc cấn trong tay là được. Còn muốn tiếp tục không? A Phúc lại hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, La Trinh đã lấy được 2 tấm lệnh bài, nhưng lần này La Trinh đã lựa chọn là dừng lại. Vòng kế tiếp của chân tuyệt lộ có lẽ sẽ xuất hiện một đám cường giả thần cực cảnh. Mặc dù La Trinh có thể chuyển rời sức mạnh đi, nhưng vấn đề là sức chịu đựng của nối nguyên tử thần có cực hạn thôi. Nếu như một đám cường giả thần cực cảnh lại vận dụng lực lượng quy tắc căn bản của tầng thứ 5, như vậy uy lực sẽ mạnh tới không thể nào tưởng tượng. Nếu chẳng may đánh nát núi nguyên tử thần, e rằng sức mạnh tỏa ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của toàn bộ đại thế giới. La Trinh không muốn phải mạo hiểm lớn như vậy. Huống chi bây giờ hắn đã có được lệnh bài chữ cấn. Hắn có thể đợi đến khi thực lực của mình tăng lên, rồi đột ngột lại trở về tiên phủ, lấy nốt những tấm lệnh bài còn lại. Hiện tại trong tay hắn còn một tấm lệnh bài chữ khảm. Hắn khẽ mỉm cười. Bây giờ chúng ta như vậy có thể đi tảng thư các được chứ? Không thành vấn đề. A Phúc gật đầu nói. Lúc này ánh mắt La Trinh chợt lóe lên lại hỏi, thế những người khác có thể tiến vào không? Tất nhiên ý của La Trinh ở đây là mấy người Ninh Vũ Điệp. Đã nắm giữ lệnh bài thì cũng giống như người quản lý tiên phủ, các nàng có vào được hay không tất nhiên là do người quyết định. A Phúc nói. Hiểu rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi bị gò vấp một tí, mong cả nhà thông cảm, hơi bị buồn ngủ một tí. Quá thức khuya mà hôm nay lại không được ngủ cho đúng giờ. Tạm biệt anh em.